Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0981. Phong tỏa tinh hải chi môn. Đối mặt trước mắt một mảnh đen nhánh hư không, Lôi Long phân thân trong ánh mắt sáng lên hào quang. Xích, hoàng, thanh, lam bốn màu đan vào lôi quang hiện lên. Chớp mắt sau khi xích, hoàng, lam ba sắc tiêu thất, khắp lôi quang toàn bộ biến thành thanh sắc. Thanh sắc lôi quang tại hắc ám trong hư không xuyên qua, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Lâm Phong thần sắc bất biến, lần nữa thúc giục 10 đỉnh pháp trận, đem thanh sắc lôi quang cùng pháp trận chi lực tương hợp. Lần này, hư không rốt cuộc thành lập phản ứng. Kịch liệt run run một chút sau khi, một mảnh phiến vô hình rung động tản ra, như nước gợn văn một dạng. Từng đợt cường đại mà lại huyền ảo lực lượng ý cảnh khí tức, tại hàm xúc ba động, ẩn mà không phát. Chỉ có làm ra chỉ 10 đỉnh pháp trận chi lực thanh sắc lôi quang cùng chi tiếp xúc thời điểm, mới hơi có một ít phản ứng. Tuy rằng những thứ kia lực lượng ý cảnh hàm mà không xương, nhưng Lâm Phong vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được kia hùng hồn khí tức. Đúng là tạo hóa cấp độ pháp bảo lực lượng khí tức, to lớn như thiên. Bừng tỉnh nhất phương tạo hóa thế giới, cảnh tượng trước mắt vẫn là hắc ám hư không, nhưng phảng phất tại hoang cổ tinh hải trong mở nhất phương độc lập thế giới, một mình tồn tại, dựa theo bản thân đạo lý vận chuyển diễn biến. Thượng cổ kỷ nguyên, hạ hoàng làm tế luyện tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh, không giống thái hoàng cung uy nghiêm bá đạo, không giống bất hủ long thành vĩnh hằng bảo vệ. Cái này nhân hoàng tạo hóa pháp bảo trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh, làm cho nhất trực quan cảm thụ chính là trầm trọng, không gì sánh được trầm trọng. Phảng phất dẫn tù áp xúc thần châu hảo thổ đại thiên thế giới rộng lớn thiên địa trọng lượng, trầm trọng đến khó có thể tính toán, có thể trấn áp vạn vật biến thiên, ngăn chặn thiên địa phản phúc. Đóng đô thần châu, đóng đô thần châu quả nhiên không tầm thường. Lâm Phong nhiều hứng thú trên dưới quan sát. Ngô, cái này thần châu đỉnh chắc là đem tự thân lực lượng triển khai, lại cùng tinh hải thế giới tương hợp, tuy rằng đây đó độc lập, nhưng chặt chẽ sát hợp với hoang cổ tinh hải. Tại loại trạng thái này hả, thần châu đỉnh không hề hiện hiện vốn có dáng dấp, mà là lấy nhất phương vô hình thế giới hình thái tồn tại. Nghĩ muốn nỗ lực thu bảo này còn cần phí một phen công phu. Lâm Phong chiến thần phân thân nhẹ nhàng điểm một cách 10 đỉnh pháp trận. Pháp trận trôi ở giữa không trung, hướng về thần châu đỉnh biến thành thế giới dựa đi qua. 10 đỉnh pháp trận tiếp xúc được kia nhất phương thế giới giới vực. Giới vực ba động càng rõ ràng. Một cách thông đạo như ẩn như hiện. Lâm Phong mỉm cười, trước mắt thông đạo giống Phật quang ảnh ảo cảnh một dạng, không ngừng phập phồng. Thông qua này chưa ổn định hình thành thông đạo, Lâm Phong có thể mơ hồ thấy rõ thần châu đỉnh biến thành trong thế giới. Khác hẳn với hoang cổ tinh hải hoàn cảnh, chỗ đó trái lại cùng ngoại giới đại thiên thế giới tương tự, cùng thần châu hảo thổ tương tự. Sông núi dòng sông, nhật nguyệt thay thế, cánh đồng bát ngát bình nguyên, biển cả đại mạc, làm cho cảm giác thì dường như lần nữa trở lại thần châu hảo thổ một dạng. Lâm Phong chiến thần phân thân một bên thúc giục 10 đỉnh pháp trận vững chắc thông đạo, một bên tinh tế cảm nhận trong đó linh khí đi hướng, liền phát hiện chỗ đó cùng thần châu hảo thổ lớn nhất bất đồng, là trong không gian ẩn chứa rất nhiều tinh thần chi lực. Nghĩ đến đây là thần châu đỉnh tại hoang cổ tinh hải trong năm tháng rất dài trong, không ngừng chịu tinh quang săn sóc ăn cần kết quả. Trong không khí thường thường chớp động chói mắt tinh quang. Hơn nữa so với ở ngoài mặt hoang cổ tinh hải trong càng thêm nhu hòa, càng thêm lợi cho luyện hóa. Một bên khác, Lâm Phong Lôi Long phân thân ốm tay áo vùng. Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm bọn người cũng đều rơi vào phương này tiểu thần châu thế giới cửa vào trước mặt. Trừ này bên ngoài còn có Uông Lâm Đại Ma phân thân cùng Chu Dịch Hạo Dương phân thân. Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm, Chu Dịch ba người cũng cách giới vực thông đạo. Tinh tế cảm nhận một chút tiểu thần châu trong thế giới mặt hoàn cảnh sau đều đồng thời gật đầu. Thạch Thiên Hạo tự nhiên không cần nhiều lời. Long Lâm Đại Ma phân thân cùng Chu Dịch Hảo Dương phân thân cũng đều là lấy thân thể khí huyết tăng trưởng. Tại Hoang Cổ Tinh Hải trong luyện hóa thu nạp tinh thần chi lực, cô đọng tự thân. Đối với bọn họ đều có lớn lao chỗ tốt. Những người khác trong Nhạc Hồng Viêm hôm nay từ lâu tu thành Nguyên Anh Trung Kỳ, cửu thiên dẫn khí trình độ. Lúc này toàn thân huyệt khiếu mở đóng, một chút tinh quang vào cơ thể, không có tiến nhập tiểu thần châu thế giới, chỉ là đưa thân vào Hoang Cổ Tinh Hải trong, để nàng cảm giác mình gần đây tu luyện bình cảnh có buông lỏng xu thế. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ tuy rằng không phải là thuần túy võ đạo tu sĩ, nhưng là cảm giác nơi này đúng là một chỗ không sai tu luyện diệu địa. Cùng Ngọc Kinh Sơn hoàn cảnh so sánh với ai cũng có sở trường riêng. Kia tiểu thần châu trong thế giới tinh quang càng thêm nhu hòa. So Hoang Cổ Tinh Hải còn có lợi cho ta bối nhân tộc tu sĩ tu luyện. Lạc Khinh Vũ nhìn chằm chằm không ngừng hướng với ổn định thông đạo, nói. Bọn ta đã trải qua một lần nguyên thủy tinh quang tẩy lễ. Nhưng lúc này đưa thân vào này, tựa hồ lại có tiến hơn một bước khả năng. Lý Nguyên Phóng nói, quả thực như vậy, nhưng còn cần mưu đồ thích đáng an bài toàn bộ nghe sư phụ phân phó a. Lạc Khinh Vũ nghe vậy, liên tục gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong lôi long phân thân đầu tiên trao mày. Ngay sau đó, hắn chiến thần phân thân, còn có Long Lâm Đại Ma phân thân cùng Thạch Thiên Hảo cũng đều nhíu lên chân mày. Chu Dịch Hảo Dương phân thân tầm mắt cũng trở về đầu nhìn lại. Minh mông tinh hải trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện ba cái thật lớn quang điểm. Đây đó cách xa nhau xa xôi, nhưng hòa lẫn thành một hình tam giác bao phủ bao trùm rộng lớn tinh không. Trong đó lực lượng có thể dùng khắp tinh hải gần như sôi trào. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày. Tinh hải chi môn lực lượng ba động, nhưng cũng không phải chân chính tinh hải chi môn, mà là có người tiếp dẫn trong đó lực lượng. Gia trì tại trên người mình. Tại ba tòa tinh hải chi môn lực lượng dưới tác dụng, Lâm Phong đám người vị trí phiến tinh vực này nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên. Đang đến gần tam giác khu vực sát biên giới vị trí, một đoàn tinh quang sáng lên, dần dần hiện ra một tòa môn hộ. Đúng là thuộc về Lâm Phong kia tòa tinh hải chi môn. Chỗ ngồi này tinh hải chi môn hiện hình đồng thời rồi lại chậm rãi khép kín. Tinh quang tan hết, chỉ còn lại có một tòa lẻ loi đại môn trôi với trong tinh không. Thần Châu Hảo Thổ Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bản tôn đình chỉ bản thân tu luyện, giống cười không cười nhìn trước mắt giới vực thông đạo. Đã biết bên lối vào tuy rằng không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với mặt lối ra cũng đã phong bế. Thú vị, chắc là vừa mới ba người kia hàng liên lạc thông thiên Kim Bằng, Thiên Bị sau khi mượn ba tòa tinh hải chi môn tổng minh. Do đó tại trong thời gian ngắn phong bế trên tay ta chớ ngồi này đại môn. Hắn khẽ cười một tiếng. Cũng không biết Thiên Bị đại thánh ba cái sẽ không đích thân qua đây. Hoang Cổ Tinh Hải trong, Lâm Phong chiến thần phân thân hoạt động một chút bản thân cổ, nói. Tiểu Dịch, ngươi tới tiếp nhận tiếp tục thi pháp mở ra cái lối đi này. Chu Dịch Hảo Dương phân thân gật đầu, là sư phụ. Mặc dù là võ đạo phân thân, nhưng trước mắt thúc giục 10 đỉnh pháp trận tiếp tục lái mở tiểu thần châu thế giới cũng không vấn đề gì. Long Lâm Đại Ma phân thân thì cùng Thạch Thiên Hảo nhìn nhau cười, đi theo Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân sau khi hướng về tinh hải chi môn phương hướng phi độn. Mà ở thi pháp trong thời gian ngắn phong tỏa Lâm Phong tinh hải chi môn sau, ba cái bất đồng phương hướng cũng có mấy thân ảnh cùng nhau hướng về kia tinh hải chi môn tới gần. Trong đó nhất phương, hai cái thân ảnh sóng vai mà đi. Một người trong đó là một thân cao vượt lên trước 2 mét nơ tử cao lớn, người khoác một cái hắc sắc da sói áo khoác, tóc đen thủi rối tung ở sau lưng, diện mục thô khoáng, một đôi ánh mắt rõ ràng là đỏ như máu, đúng là Thiên Lang đại thánh hóa thành hình người dáng dấp. Mà ở bên cạnh hắn thì theo một đầu tử thú, người mặt báo thân, cái lỗ tai như người cầm đầu, chỉ có một con mắt. Đi trước trong quá trình, một cái thật dài đuôi bị chính hắn hàm tại trong miệng, cũng một đầu chư kiền. Này yêu lại tên Mập Lang Thần, lực lớn vô tận thiện xạ, phát ra yêu lực chi mũi tên, uy lực cực đại, bị đánh trúng người, cầu tử nhất sinh, tính là may mắn bất tử, thương thế triền miên, hầu như không cách nào trị hết, ngày sau quãng đời còn lại cùng cấp tàn phế. Mà giờ khắc này đi ở Thiên Lang Đại Thánh bên cạnh vị này chư kiền Đại Thánh, rõ ràng là một đầu đát lịch sơ kiếp chư kiền, thực lực cực kỳ cường hãn. Đó là một bên đồng hành, từ trước đến nay càn rỡ Thiên Lang Đại Thánh đối với hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Thế nhân đều biết Thiên Lang Đại Thánh là Thiên Mị Đại Thánh dưới trướng số một chiến tướng, nhưng Thiên Lang Đại Thánh bản thân lại rõ ràng biết tại nhà mình sư tỷ dưới trướng các lộ yêu tộc trong, khiêm tốn chư kiền Đại Thánh chính là hắn sư tỷ một lá bài tẩy. Trước đây danh tiếng không hiện chính là Thiên Mị Đại Thánh cố ý an bài kết quả, khiến chư kiền Đại Thánh chuyên tâm tiềm tu. Thẳng đến mấy năm gần đây, Thiên Mị Đại Thánh hoàn cảnh dần thành, mà thiên hoang rộng lục thế cuộc càng phát ra gió nổi mây phun, hay thay đổi, chư kiền Đại Thánh mới dần dần đi lên trước đài. Những người khác mới biết, Thiên Mị Đại Thánh nhiều năm kinh doanh tiềm thế lực cũng không giống bình thường. Mà ở một bên khác, đồng dạng có hai đầu đại yêu cùng nhau đi tới. Một người trong đó lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông, ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ, khí tức cùng hung cực áp, đúng là cùng kỳ đại thánh. Mà bên cạnh hắn đại yêu lại cùng chi tuyệt nhiên tương phản, khí chất cao hoa cao ngạo, cả vật thể xanh lam, kéo hoa lệ lông đuôi, thân hiện lên năm màu kỳ quang, chính là một đầu khổng tước. Thiên Lang Đại Thánh cùng chư kiền Đại Thánh thấy đầu này khổng tước, ánh mắt đều là hơi hơi lóe lên. Trước kia Kim Bằng Đại Thánh vừa dương danh lập vạn thời điểm, từng có một vị khổng tước Đại Thánh cùng với xưng huyên gọi đệ, hai người cảm tình rất sâu, có thể nói sinh tử chi giao. Nhưng từ nay về sau theo Kim Bằng Đại Thánh tên tuổi càng ngày càng vang, khổng tước Đại Thánh trái lại dần dần không có tin tức, cũng không người nào biết nó hành tung tung tích. Những người khác đều cho rằng khổng tước Đại Thánh bởi vì Kim Bằng Đại Thánh giã tâm mà cùng chi dần dần làm bất hòa, hay hoặc là khổng tước Đại Thánh từ lâu ngoài ý muốn ngã xuống. Nhưng hôm nay thấy khổng tước Đại Thánh cùng cùng kỳ Đại Thánh kết bạn đồng hành, mọi người liền đều rõ ràng biết những năm gần đây khổng tước Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh vẫn là người cùng một đường. Sở dĩ nhiều năm không có tin tức, hơn phân nửa cùng chư kiền Đại Thánh tình huống một dạng. Thiên Lang Đại Thánh huyết hồng hai tròng mắt ánh mắt lóe lên, hắn chú ý tới khổng tước Đại Thánh trên người ngoại trừ tự thân năm màu kỳ quang bên ngoài, Linh Vũ Thượng bất ngờ cũng đưa đến một tầng yêu dị tử sắc quang huy. Kim Bằng Đại Thánh bỏ được đem loại lực lượng này chia sẻ, có thể thấy được song phương giao tình vẫn đang thâm hậu. Mà khổng tước Đại Thánh càng là cùng Kim Bằng Đại Thánh một dạng, đã bắt đầu lịch kiếp. Kẻ thứ ba nhân mã vẫn đang chỉ có Lục Giác Đại Thánh một người, không gặp viên tộc những cường giả khác. Hắn lúc này thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt tại chư kiền Đại Thánh cùng khổng tước Đại Thánh trên người đảo quanh. Thiên Mị Đại Thánh dưới trướng Thiên Lang Đại Thánh cùng chư kiền Đại Thánh ai là thực chất thượng nhân vật số 2, còn có đời thương thảo. Nhưng khổng tước Đại Thánh tuyệt đối tại Kim Bằng Đại Thánh trong trận xoanh ổn làm đứng thứ 2, địa vị tương đương với Chu Yếm Đại Thánh tại viên tộc, Khôn Long Vương tại long tộc. Đó là cùng kỳ Đại Thánh nắm giữ Cửu Diệu Băng Thiên trận, thực lực siêu quần, cũng đứng hàng sau đó. Chư kiền Đại Thánh cùng khổng tước Đại Thánh cuối cùng từ phía sau màn đi tới trước đài, thiên hoang rộng lục thế cuộc càng phát ra vi diệu. Mà giờ khắc này ở đây mọi người mục tiêu đều nhắm thẳng vào Lâm Phong có kia tòa tinh hải chi môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0982. Thiên Mị Đại Thánh thành quả. Lục Giác Đại Thánh lẻ loi một cái, không chỉ có không cho Thiên Lang Đại Thánh, cùng kỳ Đại Thánh chờ đại yêu coi thường cho hắn, trái lại trong lòng càng thêm lưu ý. ai cũng sẽ không tin tưởng lục giác đại thánh cũng chỉ là hướng về phía Thạch Thiên Hảo đi. Tinh không chi môn người người đều biết nghĩ muốn thu được. Mặc dù mọi người cùng nhau liên thủ hành động, nhưng một phương cũng không đủ lực lượng. Căn bản không cách nào bảo chứng sở hữu lợi ích mưu cầu. Đó là Lâm Phong thấy trước mắt một màn này cũng chân mày nhẹ nhàng một trọn. Chu Yếm Đại Thánh không đến nói, đó chính là nói Thông Thiên Đại Thánh sẽ đích thân tới. Trong lòng vừa nghĩ, Lâm Phong đoàn người đã nghênh đón. Túc hành tinh không chi môn phủ cận. Cùng súng lại qua đây Thiên Lang Đại Thánh chờ đại yêu rằng co. Thiên Lang Đại Thánh chừng mắt một đôi huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cũng không nhiều nói nhảm. Ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Đã phát hiện nguyên hình chân thân. Hóa thành một cái cả vật thể đen sẫm. Núi cao kiểu khổng lồ cự lang. Trước tiên đánh về phía tinh không chi môn. Lâm Phong chiến thần phân thân liền đứng ở tinh không chi môn phía trước. Mặt không biểu tình nhìn Thiên Lang Đại Thánh. Sau đó bản thân cất bước đi về phía trước ra. Hai tay cùng nhau hướng phía trước đưa ra. Chụp vào Thiên Lang Đại Thánh. Hai cái tay. Tay trái ở trên. Tay phải tại hạ. Đưa ra trong quá trình rồi lại thay thế một chút. Biến thành trái hạ phải thượng. Mười ngón mở đóng trong lúc đó. Thiên địa phảng phất bị cuốn qua đây. Lực lượng cường đại ý cảnh. Cũng thoát thai với lưỡng nghi sinh diệt trận. Đem trận pháp hóa vào võ đạo trong. Đối mặt cái này bừng tỉnh thiên địa phản phúc tựa như lực lượng. Thiên Lang Đại Thánh ánh mắt hơi hơi ngưng trọng vài phần. Nhưng cước bộ không ngừng. Vẫn đang tiếp tục vọt tới trước. Liên miên dãy núi tựa như thật lớn trên thân thể hiện ra chói mắt huyết quang tại trong tinh không trải ra. Phảng phất vô biên vô tận huyết sắc hải dương. Minh mông huyết khí bốc hơi đem trong hư không tinh thần đều mơ hồ dính vào một tầng huyết sắc. Tại kia trong biển máu, vô số oan hồn. Hoặc nhân hoặc yêu cùng nhau kêu rên. Huyết hải không ngừng tuồn tuồn. Từng đạo yêu quang bắn về phía bốn phía. Mạnh mẽ đột phá chiến thần phân thân quyền ý phong tỏa. Nhào tới Lâm Phong trước mắt. Chiến thần phân thân thần sắc như cũ hờ hững. Mà trên người hắn long thần thiên khải trong truyền ra một tiếng cuồn cuộn long ngâm. Cả người kể cả trên người áo giáp thân hình cùng nhau điên cuồng tăng lên. Thân cao mấy ngàn trượng. Hình thể chút nào không thể so hiển hóa nguyên hình chân thân Thiên Lang Đại Thánh tới tiểu. Áo giáp mũ giáp xuất hiện. Dường như long đầu thông thường. Đội nón lên. Lâm Phong chiến thần phân thân phảng phất hóa thân làm một cái long đầu nhân thân cử nhân. Toàn thân áo giáp phiến lá một trận mở đóng. Cuồn cuộn long uy tường vân rầm rạp. Hai tay về phía trước đưa ra. Một tay chống chủ Thiên Lang Đại Thánh một con chân trước. Tay kia thì đem kia thật lớn đầu sói để ở. Tanh hôi miệng to như chậu máu gần trong gang tấc. Chiến thần phân thân nhìn như không thấy, tay vừa nhấc. Đem đầu sói nhấc lên, phía dưới nhấc đầu gối đánh về phía cử lang bụng hạ uy hiếp. Thiên Lang Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân huyết hải trong có tinh thần trồi lên. Chớp động yêu dị bá đạo huyết sắc tinh quang. Thân thể hắn vừa lộn. Đã tách ra chiến thần phân thân thế công thân hình khổng lồ cực kỳ linh xảo tại không gian trong không ngừng chớp động. Vị trí hay thay đổi, sau một khắc đã đến chiến thần phân thân phía sau. Mở rộng miệng rộng hướng phía nó cổ cắn hạ. Long đầu nhân thân dáng dấp cử nhân, da phủ khôi mặt nạ bao trùm trên mặt chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Song đồng trong chớp động băng lãnh hào quang. Nguyên bản phong phú long thần thiên khải. Đột nhiên thay đổi dáng dấp. Hồng hoàng hai màu quang huy đan vào giữa. Hóa thành từng cái kim sắc quang long xoay quanh ở trên người. Những thứ kia kim sắc quang long lại đột nhiên cùng nhau nổ tung. Biến thành vạn đạo kim quang hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Những thứ kia kim quang cắt hư không. Dữ dằn không gì sánh được. Lực công kích mười phần. Mà đầy trời kim quang nối thành một mảnh. Lại phảng phất hợp thành chặt chẽ phòng hộ. Đem chiến thần phân thân toàn bộ bao vây trong đó. Giấu riêng chút nào khe hở. Thiên Lang Đại Thánh cắn một cái hạ. Tuy rằng bá đạo lực lượng đem kim quang toàn bộ cắn. Nhưng mình tư vị cũng không chịu nổi. Quả thực tựa như cắn được một cái gai vị. Đột phá kim quang. Thiên Lang Đại Thánh sinh tàn nhẫn, không quan tâm, tiếp tục cắn hướng Lâm Phong chiến thần phân thân. Đồng thời hai con chân trước cũng hung tàn mới đi lên. Thế nhưng bị kim quang một ngăn trở, Lâm Phong chiến thần phân thân đã bỗng một thấp người, né qua Thiên Lang Đại Thánh tấn công, đồng thời thân thể lui về phía sau, trái lại đụng vào Thiên Lang Đại Thánh bụng hạ. Hắn cũng không xoay người, húc lên khuỷu tay, liền hướng phía sau Thiên Lang Đại Thánh bụng trực đảo đi qua. Chưa cùng Thiên Lang Đại Thánh bụng tiếp xúc, chỉ là Lâm Phong ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay nhọn cùng Thiên Lang Đại Thánh bụng trong lúc đó hư không, cũng đã ầm ầm nghiền nát, hóa thành hư vô. Kia cuồng bạo lực lượng, đó là Thiên Lang Đại Thánh cũng không hoài nghi. Một khi mệnh trung bản thân uy hiếp chỗ hiểm, sợ là có thể trực tiếp đưa hắn nguyên hình chân thân bụng đập nát. Thiên Lang Đại Thánh phát ra một tiếng thê lương sói tru, hai mắt ánh mắt ở chỗ sâu trong có tử sắc quang huy lóng lánh. Thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, lần nữa bị Lâm Phong bước lui. Nhưng hắn mở rộng miệng rộng, một đạo huyết quang bay vụt, đánh cho chiến thần phân thân cũng đặt chân bất ổn, lui về phía sau mở. Sau một khắc, Thiên Lang Đại Thánh giống giận, quanh thân trong biển máu có đại lượng mơ hồ không rõ, phảng phất hồng mông không mở, nguyên thủy vũ trụ một dạng khí lưu xuất hiện, sau đó hội tụ vào một chỗ. Xung quanh trong hư không toàn bộ tồn tại đều bị không ngừng thu nạp nuốt cuốn, mà khối không khí nội phảng phất có một nguyên thủy vũ trụ đang ở bay nhanh hóa sinh. Chính là cùng Thiên Mị Đại Thánh sư thừa nhất mạch yêu tộc bí pháp Tiểu Hỗn Nguyên Thai Tàng Mật Chú. Khí này đoàn một khi tiếp xúc được chân chính mục tiêu, cái kia nguyên thủy vũ trụ phát triển tiến trình chỉ biết lập tức nghịch chuyển, rút lui hồi hồng mông trạng thái, đem mục tiêu cùng tự thân cùng nhau trừ khử với vô hình. Chiến thần phân thân hơi hơi nhíu mày, đơn trường hạ bổ, nhẹ nhàng vung lên, chư thiên giới chứng pháp thuật thi triển ra. Mặc dù là võ đạo phân thân thi triển ra uy lực không bằng bản tôn, nhưng là đem Thiên Lang Đại Thánh Tiểu Hỗn Nguyên Thai Tàng Mật Chú tạm thời phong bế. Kế tiếp, chiến thần phân thân một quyền đánh ra, đem kia rơi vào đình trệ trong khối không khí triệt để đánh bạo. Mà ở lúc này, Thiên Lang Đại Thánh đã lần nữa nhào tới, cuồn cuộn huyết hải không ngừng cuồn cuộn, đem chiến thần phân thân trên người Long Thần Thiên Khải kim quang phá vỡ. Sau đó một móng vuốt bắt xuống tới, trong hư không nhất thời xuất hiện thê lương vết tích. Những này vết nứt trong huyết hồng hào quang lóng lánh. Chiến thần phân thân mặc dù không có bị nắm thương, nhưng là cảm giác thân thể lực lượng đang trôi qua, người phảng phất bị thương một dạng, sản sinh không chút máu suy yếu cảm giác. Ừ, lệ chú huyết trào, đây không phải là xuất từ Hỗn Nguyên Yêu Điển thần thông, đạo lý ý cảnh càng cao một tầng, nguyên với Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ nhất. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi sáng ngời, Thiên Mị Đại Thánh quả nhiên thành công quả, chỉ là không biết là không hoàn chỉnh. Vừa nghĩ, chiến thần phân thân không nhường chút nào, chính là nhất thức tứ tượng diệt thế truy, đánh cho thiên địa biến sắc, hướng phía Thiên Lang Đại Thánh phản công đi qua. Lâm Phong chiến thần phân thân cùng Thiên Lang Đại Thánh đại chiến, những người khác lúc này cũng chiến làm một đoàn. Lôi Long phân thân lần nữa tìm tới cùng Kỳ Đại Thánh cùng Cửu Diệu Băng Thiên trận. Lâm Phong lần này trực tiếp khiến Lôi Long phân thân phát hiện nguyên hình chân thân, đầy trời yêu lực tung hoành ngang dọc, khiến dựa vào Cửu Diệu Băng Thiên trận cùng Kỳ Đại Thánh đều bị đặt ở hạ phong. Cùng Kỳ Đại Thánh trong ánh mắt hung quang chớp động, bắt đầu đánh giá được mất, suy tư có muốn hay không bỏ qua nhất định đại giới, thúc giục Cửu Diệu tổ đỉnh trung cực biến hóa. Mà cùng hắn cùng đi nơi đây Khổng Tước Đại Thánh, quanh thân trên dưới năm màu lưu quang không ngừng chớp động, một đạo năm màu quang huy hạ xuống, liền lột bỏ Lôi Long phân thân xung quanh một mảnh lưỡng nghi tứ tượng thần lôi. Khổng Tước ngũ sắc kỳ quang thần thông sao? Quả thực không giống bình thường. Tuy rằng Khổng Tước Đại Thánh không hiện thế lâu vậy, nhưng thiên phú ngũ sắc kỳ quang thần thông tên tuổi tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều có truyền lưu. Lâm Phong tự nhiên sẽ hiểu. Này thần thông cùng Bích Long tộc Bích Ngọc Long Viêm có hiệu quả như nhau chi diệu, quen bài trừ thế gian vạn pháp. So với dường như phủ cốt chi giỏi kiểu thiêu đốt bất diệt, có thể sản sinh duy trì liên tục cấm tuyệt đối địch nhân thần thông pháp lực hiệu quả Bích Ngọc Long Viêm. Khổng tước đại thánh ngũ sắc kỳ quang chỉ có quang huy hiện lên trong nháy mắt mới có thể có tác dụng. Thế nhưng không có duy trì liên tục hiệu quả ngũ sắc kỳ quang, tại trong nháy mắt phá pháp hiệu quả thượng, so với Bích Ngọc Long Viêm càng thêm bá đạo. Lâm Phong lôi long phân thân nhìn khổng tước đại thánh liếc mắt sau khi, lực chú ý liền lần nữa trở lại cùng kỳ đại thánh cùng cửu diệu băng thiên trận bên kia. Cũng không phải là hắn không nhìn khổng tước đại thánh, mà là hắn tự có cái khác thủ đoạn ứng đối. Đang cùng thiên lang đại thánh giao thủ chiến thần phân thân, dương tay tế lên một cây chớp động ô kim quang huy cành cây. Đúng là xa la diệu thụ. Cũng không phải là dùng cho ngăn chặn thiên lang đại thánh công kích, mà là lăng không bay lên, trở chủ khổng tước đại thánh. Xa la diệu thụ đã đại thừa cấp độ pháp bảo, có thể như thường phát huy tự thân toàn bộ lực lượng. Ô kim quang huy chớp động chỗ, nhất thời chống chủ khổng tước đại thánh ngũ sắc kỳ quang. Tuy rằng mỗi một đạo ngũ sắc kỳ quang hạ xuống đều biết đem ô kim quang huy lột bỏ một bộ phận, nhưng xa la diệu thụ rất nhanh liền sinh ra càng nhiều ô kim quang huy. Thủy chung không cho khổng tước đại thánh vượt lôi trì một bước. Khổng tước đại thánh thần sắc bất biến, nhưng ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn đã thành công lịch kiếp, lại không ở vào suy yếu kỳ. Đó là đối mặt một cái tinh hồn hợp nhất cảnh giới xa la thiết thủ đại thánh. Lực phòng ngự tuy mạnh, có thể ngăn những người khác công kích, thậm chí có thể ngăn Bích Ngọc Long Viêm, lại khó khăn ngăn cản hắn ngũ sắc kỳ quang làm hao mòn. Thật nếu nói, hắn ngũ sắc kỳ quang dùng cho công kích không sợ nhất địch nhân tử thủ. Xa la thiết thủ vài loại trời sinh khắc tinh trong thì có khổng tước đại thánh ngũ sắc kỳ quang vị trí. Thế nhưng lúc này xa la diệu thủ tuy rằng bị hắn đặt ở hạ phong, nhưng hắn nhưng không cách nào chân chính công phá nó phòng ngự. Đây là xa la diệu thủ một mình hành động kết quả. Lâm Phong lôi long phân thân không thiện ngự bảo, chiến thần phân thân tại cùng thiên lang đại thánh áp chiến phân không ra tâm thần. Nếu là Lâm Phong có thể phân ra tận lực khống chế xa la diệu thụ, người bảo tương hợp, pháp lực lẫn nhau cổ vũ, kia bảo này lực phòng ngự còn muốn càng mạnh. Tuy rằng nghe Kim Bằng đại thánh đề cập tới Lâm Phong món pháp bảo này có chút bất phàm, nhưng tự mình tiếp xúc sau khi, khổng tước đại thánh mới biết được trong đó có khác ảo diệu. Mà cùng thiên lang đại thánh cùng đi chư hiền đại thánh thì cùng Thạch Thiên Hảo đánh nhau. Mà ở Thạch Thiên Hảo bên cạnh còn có một cây kiếm nhận rồng trường kiếm, trên thân kiếm tuyên khắc đến phong cách cổ dạp xào phù văn, cả vật thể đạm kim sắc, từ đó truyền ra kinh động chư thiên vạn giới hùng hồn kiếm ý. Đúng là thương thiên đạo kiếm. Kiếm này tại 5 năm trước rơi vào Lâm Phong chi thủ sau, cuối cùng tuyển chọn quy thuận. Hắn vốn là vì tự thân có thể tiến hơn một bước, cho nên mưu cầu trừ dương người mang cửu thiên kiếm kiếm ảnh. Vừa rồi cùng Huyền Môn Thiên Tông thành lập xung đột, song phương lẫn nhau trong lúc đó cũng không có chân chính áp cảm. Hiện tại cùng Thạch Thiên Hảo liên thủ cùng chư kiền đại thánh đánh nhau, khiến chư kiền đại thánh trong lúc nhất thời cũng vô pháp tới gần tinh hải chi môn. Một bên khác, lục giác đại thánh thấy Thạch Thiên Hảo, trong hai mắt liền hung quang chớp động, nghĩ muốn tiến lên, lại bị Long Lâm đại ma phân thân trở trụ, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Chiến cuộc trong lúc nhất thời rơi vào trong rằng co, song phương vây quanh tinh hải chi môn triển khai một hồi hỗn chiến. Lâm Phong một bên cùng địch nhân giao chiến, thần thức cũng thời khắc cảnh giác xung quanh, phòng ngừa thông thiên đại thánh, thiên mị đại thánh cùng kim bằng đại thánh đột nhiên tuôn ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0983. Vây công tiểu thần châu thế giới. Mở mang tinh hải trong lúc đó, từng đạo thanh thế to lớn pháp lực ba động liên tục không ngừng. Một hồi hỗn chiến vây quanh một tòa tinh hải chi môn triển khai, đánh cho thiên hôn địa ám, hoang cổ tinh hải cùng đại thiên thế giới vũ trụ tinh không mơ hồ giới hạn cũng biến thành càng thêm yếu đuối. Bị Lâm Phong đám người pháp lực thần thông lan đến, thậm chí có thành phiến tinh thần cùng nhau diệt vong. Chư kiền đại thánh miệng hàm bản thân đuôi dài, chồm người lên, cánh tay trái trên không trung một chi, cuồn cuộn hắc quang nhất thời hình thành một trương cự cung. Hắn hữu trảo hướng trên dây cung một đáp lôi kéo, nhất thời một chi hắc sắc quang tiến hình thành, mũi tên phong nhắm thẳng vào Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo hơi hơi nhíu mày, trực giác cảm thấy cực độ nguy hiểm. Kia mở rộng cung tiến, mũi tên phong một điểm ô quang không ngừng lưu chuyển, phảng phất vòng xoáy một dạng đem xung quanh linh khí tinh quang đều hút đi, như hắc động. Sau một khắc, chư kiền đại thánh hữu trào buông lỏng, hắc động kia trong ầm ầm bộc phát ra chói mắt bạch quang, hắc bạch đan vào quang tiến rời dây cung đi. Đến rồi chư kiền đại thánh bực này tu vi, một mũi tên phát ra liền bắn phá không gian cùng thời gian. Mũi tên rời dây cung lúc đó là chúng mục tiêu thời điểm. Chỉ có đồng dạng tìm hiểu thời không giữa lực lượng ý cảnh đạt được độ cao nhất định đối thủ, tại nó pháp lực khí tức dưới ảnh hưởng, lại vừa hoàn nguyên một mũi tên này tướng mạo sẵn có. Hắc bạch quang tiến bắn ra, tái xuất hiện lúc cũng tại Thạch Thiên Hạo cùng chư kiền đại thánh trong lúc đó vị trí. Trước đây từ chư kiền đại thánh cử cung đến vị trí này trong lúc đó xa xôi cử ly, phảng phất từ tới cũng không từng tồn tại. Chỉ có đến nơi này một cái tiết điểm, hắc bạch quang tiến mới lần nữa hiện hiện, như một chi chân chính mũi tên một dạng, nhanh bắn Thạch Thiên Hạo. Nhưng dù vậy, kia mũi tên tốc độ cũng là cực nhanh, nhàn dối liền tới. Thay đổi tầm thường đối thủ, dù cho chư kiền đại thánh tiện tay một mũi tên liền trực tiếp bắn chết, bởi vì đối phương không phản ứng kịp cũng đã trúng tên. Đó là Thạch Thiên Hạo, lực lượng toàn thân bạo phát, cũng là hiểm chi lại hiểm, cùng quang tiến sát bên người mà qua. Những người khác công kích, hắn có lẽ sẽ ngạnh kháng. Thế nhưng chư kiền đại thánh chọc sóng yêu tiến, trực giác nói cho hắn biết tốt nhất không muốn tùy tiện dính vào người. Bất quá, Thạch Thiên Hạo chưa bao giờ là một quang chịu đòn không hoàn thủ người. Côn bằng chi lực bạo phát, hóa thành bằng hình quang ảnh, khiến hắn tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhằm phía chư kiền đại thánh. Chư kiền đại thánh đối với mình bị gần người cũng không thèm để ý, móng trái nắm hắc quang cử cung đưa ngang một cái, liền cùng Thạch Thiên Hạo thạch kiếm cứng rắn chạm một chút. Lực lượng cường đại hung hãn đem Thạch Thiên Hạo đẩy lùi. Hắn thân thể lực lượng tại yêu tộc trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, không thua gì với cùng cảnh giới hạ Tẩu Ngạc cùng Lô Nguyên. Nhưng năm xưa Tẩu Ngạc Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh cũng chỉ là tinh hồn hợp nhất cảnh giới, mà hắn đã bắt đầu lịch kiếp. Chỉ là từ thiên hoang rồng lục phản hồi sau khi Thạch Thiên Hạo mấy năm nay khi thì đi ra ngoài lịch luyện, khi thì ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng tiềm tu. Cự ly năm xưa nguyên thần sơ thành thời điểm, thần thông pháp lực lại có làm tinh tiến, khiến chư kiền đại thánh cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu ta còn là tinh hồn hợp nhất cảnh giới lúc, sợ đều không làm gì được tiểu tử này. Chư kiền đại thánh trong lòng nghiêm nghị. Bất quá hắn hiện tại đã là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, thần thông yêu lực cũng đều không giống bình thường. Thạch Thiên Hạo lấy nguyên thần hóa thân cảnh giới cùng đối chiến còn là lực có không tóm. Nhất là lúc này thân ở hoang cổ tinh hải trong, chư kiền đại thánh thực lực so giới bên ngoài càng mạnh. Nhưng thương thiên đạo kiếm đã ở một bên tương trợ, khiến chư kiền đại thánh trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Thạch Thiên Hạo cùng thương thiên đạo kiếm cũng không nhẹ thả lỏng. Chư kiền đại thánh chọc sóng yêu tiến quá mức âm độc, tuy rằng không đến mức chúng người hẳn phải chết, nhưng là sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thương thế càng là khó có thể khôi phục. Thạch Thiên Hạo mặc dù có khởi nguyên thần quang, nhưng là không nghĩ tùy tiện nếm thử. Chư kiền đại thánh mỗi phát một mũi tên, Thạch Thiên Hạo cùng thương thiên đạo kiếm liền trước né tránh. Chỉ là chư kiền đại thánh trong lúc nhất thời cũng vô pháp tới gần tinh hải chi môn. Hắn thân thể lực lượng cường đại, yêu tiến công kích kinh khủng, nhưng tự thân không lấy phòng ngự tăng trưởng, Thạch Thiên Hảo hung tàn công kích cùng Thương Thiên Đạo kiếm chém giết. Chư Kiền Đại Thánh đồng dạng không muốn lấy thân vượt hiểm. Song phương đấu thành một đoàn. Lục Sắc Đại Thánh ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo. Hận không thể lập tức tiến lên cùng Chư Kiền Đại Thánh liên thủ đem chi chém giết. Để mối hận trong lòng. Nhưng cứ như vậy một thất thần. Một bàn tay đen thủi cũng đã bắt được trước người hắn tới. Đó là thuộc về Uông Lâm Đại Ma phân thân bàn tay. Từng đạo hắc sắc khí lưu ở trên hư không trong tràn ngập. Bao phủ Lục Giác Đại Thánh toàn thân. Đại Ma phân thân cùng Uông Lâm bản thân độc nhất vô nhị diện mục ngũ quan thượng. Không có chút nào biểu tình. Lại toát ra một cổ cực áp khí hơi thở. Không gì sánh được hung thần. So với Uông Lâm ngày trước bản thân đạt tới hoàng tuyển diệt cảnh lúc còn muốn băng lãnh. Thạch Thiên Hảo năm xưa chém giết Lục Giác Thần Hầu Vương Việt. Uông Lâm cũng biết. Lúc này thấy Lục Giác Đại Thánh bộ dáng này. Làm sao không biết hắn muốn đi tìm Thạch Thiên Hảo phiền phức. Điều này làm cho Uông Lâm trong lòng sát ý nảy sinh. Băng lãnh khí tức nguy hiểm ngưng kết là thực chất. Che trời ma thủ hướng phía Lục Giác Đại Thánh vào đầu trào rơi. Lục Giác Đại Thánh phải trước đem lực chú ý chuyển rời đến Uông Lâm trên người. Nghe răng cười một tiếng. Phát hiện nguyên hình chân thân. Hóa thành một đầu cả vật thể vàng dòng cử viên. Gầm thép nghênh hướng Uông Lâm Đại Ma phân thân. Một đen một vàng. Hai con cử trường. Ở giữa không trung hung tàn đụng nhau một cái. Lục Giác Đại Thánh thân thể một thấp. Thiếu chút nữa bị trực tiếp chụp ngã xuống đất. Lúc đầu Uông Lâm ban đầu được Đại Ma phân thân. Thân thể lực lượng đụng nhau Lô Nguyên Đại Thánh liền chút nào không ăn thua thiệt. Mà Lô Nguyên Đại Thánh thân thể lực lượng. Muốn càng hơn Lục Giác Đại Thánh một bậc. Uông Lâm mặt không biểu tình. Hắn một trảo này. Chính là tham khảo Nguyên Thủy Ma giáo võ đạo bí truyền Tỷ Thần trảo. Kết hợp nhà mình Huyền Môn Thiên Tông Thiên Đạo Đức Kinh Đạo Pháp sáng chế U Minh Già Thiên trảo. Uy lực càng hơn qua lúc đó cùng Lô Nguyên Đại Thánh lúc sao thủ Tỷ Thần trảo. Đại ma phân thân kia đen sấm kinh khủng. Hái sao nắm nguyệt thật lớn tay trào. Nắm bắt trước mặt kim sắc cử viên tay trào. Không ngừng dùng lực. Lục Giác Đại Thánh tay trào khớp xương đùng rung động, phát ra phảng phất tinh thần bạo tạc kiểu thanh âm. Một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu xương tay, mắt thấy sẽ bị Uông Lâm đại ma phân thân ngạnh sinh sinh bóp nát. Không giống với Thạch Thiên Hảo cùng Chư Kiền Đại Thánh đấu pháp. Vô hình chung tại địa lợi hoàn cảnh thượng ăn chút thua thiệt. Uông Lâm Đại Ma phân thân chính là dùng một tòa tỷ ma tượng cùng đông đảo đà thiên nhĩ thân thể. Dung hợp đại lượng nguyên tử chi lực luyện chế mà thành. Tại hoang cổ tinh hải trong. Tuy rằng không giống chân chính yêu tộc như vậy. Thực lực gia tăng thật lớn. Nhưng cũng có làm tăng. Không đến mức ăn ngoại giới hoàn cảnh thượng buồn bực thua thiệt. Lục Giác Đại Thánh mặt hiện lên vẻ giận dữ, không ngừng gào thét. Đỉnh đầu năm căn sừng nhọn thượng kim quang không ngừng lóng lánh. Hắn chặt đứt một góc, khí huyết đại đạo tinh hoa tổn hao, không ở tự thân đỉnh phong trạng thái, bằng không tính là không địch lại Uông Lâm Đại Ma phân thân, cũng không về phần chật vật như vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Uông Lâm. Trong đó một viên con ngươi trong xuất hiện một cái kim sắc quang hoàn, không ngừng xoay tròn. Theo quang hoàn không ngừng chuyển động lóng lánh, Uông Lâm kia hình thể khổng lồ đại ma phân thân, thân hình dĩ nhiên dần dần thu nhỏ lại. Vị trí hư không không ngừng vặn vẹo, phảng phất cũng muốn cùng nhau chuyển động dâng lên, rơi vào một cái vòng xoáy trong, bị cuốn tiến Lục Giác Đại Thánh con ngươi trong. Uông Lâm hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu một cánh nửa trắng nửa đen ma môn xuất hiện. Âm âm mở ra. Hiện ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Xưa nay nhiều biến đổi. Chuyện cũ đã vậy. Quá khứ không thể cải biến. Hiện nay nhưng có thể dùng tâm nắm chặt. Tương lai tràn ngập vô số có khả năng. Đúng là Uông Lâm tứ tượng giới pháp một trong cổ kim giới. Mà theo đại môn đóng kín. Một cổ từ hiện tại cùng tương lai vô số có khả năng trong nắm chặt toàn bộ. Thề phải thay đổi quá khứ lực lượng ý cảnh hiển lộ ra. Dường như muốn nghịch chuyển thời gian. Tại cổ kim giới lực lượng trấn áp dưới, nhất thời địch lại lục giác đại thánh thần thông pháp thuật. Cái này đại ma phân thân mặc dù là một võ đạo phân thân, nhưng có thể thi triển uông lâm các loại thần thông biến hóa. Uy lực tuy rằng kém hơn bản tôn thi triển, nhưng vận dụng đúng cách dưới tình huống, cũng có thể phát huy diệu dụng. Đại ma phân thân lực lượng cường đại, lục giác đại thánh nghĩ muốn nhiếp cầm hắn vốn cũng không dễ. Lúc này lại bị cổ kim giới một chấn, quang hoàn nhất thời không cách nào tại vặn vẹo thời không. Đại ma phân thân thân hình lần nữa trở nên ổn định. Nhưng lục giác đại thánh cũng mượn cơ hội này, mạnh mẽ tránh thoát vong lâm u minh già thiên trảo. Kế tiếp, hắn không lùi mà tiến tới. Không chỉ có không có nhân cơ hội triệt thoái phía sau, trái lại càng thêm chủ động công tới. Tiếng sống thảm trong, lục giác đại thánh đỉnh đầu năm căn sừng nhọn, lại có một cây tự động bẻ gãy. Tinh quang tại hắn trên người lóng lánh. Lục giác đại thánh tế luyện một quả tinh thần, cùng hắn kia căn đoạn sừng luyện cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng kim quang, hung tàn chém về phía vong lâm đại ma phân thân. Đại ma phân thân mặt không biểu tình giơ cánh tay lên vừa đo, lại bị kim quang kia đổ ca. Hừ. U, vinh, quy, quy, u, tay gọt đoạn. Lục giác đại thánh thật vất vả chiếm được một điểm tiên cơ. Thân thể lúc này một tung, thoát khỏi vong lâm đại ma phân thân, hướng phía Thạch Thiên Hạo phương hướng phóng đi. Nhưng hắn thân thể vừa khẽ động, đại ma phân thân kia bị gọt đứt tay cánh tay, liền bạo tán ra, hóa thành trăm nghìn đầu thật lớn đà thiên nhĩ, nhào tới đại ma phân thân trên người. Sau một khắc, đại ma phân thân cụp tay miệng vết thương, hắc quang tuôn ra, ngưng kết thành một cái hoàn toàn mới cánh tay, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại ma phân thân mặt không biểu tình nhìn lục giác đại thánh, thân hình lóe lên, đã lần nữa ngăn ở trước mặt hắn, tay phải nắm tay, hướng phía lục giác đại thánh vào đầu đập xuống tới. Phồn thịnh quyền ý hầu như ngưng tụ thành thực chất, thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, nối, trạch bát trọng vật ảnh cùng nhau hiện lên, hai hai kết hợp, đều ở đây không ngừng dung hợp lực lượng, gần hơn hồ vô cùng vô tận thế điên cuồng tăng trưởng đồng thời, lại đồng thời diệt vong, không ngừng băng giải, hướng một cách không gì sánh được kinh khủng trình độ tăng lên. Chính thống huyền môn thiên tông đỉnh phong võ đạo bát quái băng thiên truy. Lục giác đại thánh một trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Trước mắt đại ma phân thân so với vừa rồi, khí tức suy yếu đi một ít. Thế nhưng hắn lúc này trạng thái cũng so với trước phải kém. Mấu chốt nhất là, hắn tự đoạn một góc vừa rồi cướp được một điểm tiên cơ. Lại không, trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng. Lục giác đại thánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Bằng không đại ma phân thân một quyền này, thì có khả năng đánh bảo đầu hắn. Một bên cùng Long Lâm tiếp tục đỏ sức, lục giác đại thánh lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng thịnh. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài. Phương xa, đột nhiên cũng vang lên thành phiến thét dài thanh. Một đảo lại một đảo kim quang thoáng hiện, nhưng không có đánh về phía tinh hải chi môn bên này, mà là hướng phía tiểu thần châu thế giới chỗ phương hướng phóng đi. Đó là một đầu lại một đầu lục giác thần hầu, từng cách một giống giận nhằm phía tiểu thần châu thế giới bên ngoài Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng đám người. Lục giác đại thánh đây là muốn bức bách Lâm Phong, Uông Lâm đám người phân tâm. Cũng trong lúc đó, Thiên Lang đại thánh cùng Kỳ đại thánh chờ đại yêu cũng đều ngửa mặt lên trời thét dài. Tất cả thật lớn huyết nhãn hắc lang, tất cả cùng kỳ, còn có tất cả kim sĩ đại bằng, lúc này đều xuất hiện ở phương xa trong tinh không, thành quần kết đội, hướng phía tiểu thần châu thế giới phương hướng phóng đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0984, Lô đỉnh. Phương xa đột nhiên xuất hiện một đám yêu tộc. Tinh hải chi môn bên này chiến trường bọn họ vô lực tham gia, liền ngược lại đánh tiểu thần châu thế giới phương hướng. Uông Lâm đại ma phân thân trên mặt rốt cuộc có biểu tình, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh hơn, trên người từng đạo hắc quang chớp động. Hắn cái này cổ phân thân, bản thân lực lượng cường đại không nói, bởi vì luyện đông đảo đà thiên nhĩ quan hệ, cũng có thể phân hóa hàng vạn hàng nghìn, tu tán vô thường. Nhìn vạn đạo binh hợp nhất thân, một thân có thể tán nhìn vạn binh, phân hóa ra một bộ phận đà thiên nhĩ phân thân đi ra. Mặc dù sẽ suy yếu đại ma phân thân bản thân lực lượng, nhưng có thể dùng đến ngăn cản những thứ kia nhằm phía tiểu thần châu thế giới yêu tộc. Tam sư đệ đừng lo, Chu Dịch Hảo Dương phân thân cũng không quay đầu lại, hết sức chuyên chú tiếp tục vững chắc tiến nhập tiểu thần châu thế giới thông đạo. Thấy Uông Lâm chuẩn bị phân hóa đà thiên nhĩ phân thân, lập tức truyền âm cho hắn. Uông Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên, chỉ thấy Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ hai người đã nghênh đón, cùng người khác yêu chém giết cùng một chỗ. Mà từ Lâm Phong đám người cùng Thiên Lang Đại Thánh bọn họ giao chiến để nhất khoảnh khắc, Lý Nguyên Phóng cũng đã bắt đầu ở tiểu thần châu thế giới cửa vào ngoại vi bày trọng trọng pháp trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt nhào tới địch nhân, Lý Nguyên Phóng tầm mắt đảo qua đã đúng với ngực một đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới lục giác thần hầu, một đầu bất diệt yêu hồn cảnh giới huyết nhãn hắc lang, còn lại cũng đều là yêu vương cảnh giới. Hắn song trưởng nhẹ nhàng hợp lại, thấp giọng quát xẹp đường, mở ba tòa thật lớn cực kỳ pháp trận trận đồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0985. Miệng tiện hạ tràng. Huyết nhãn hắc lang nhất tộc chính là thuần huyết thiên lang tộc dù chi nhánh một trong. Tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới danh tiếng đều rất xấu. Ngoại trừ khát máu hung tàn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là cái này tộc quần tính tốt cá sắc, tràn đầy xâm lược tính. Tại thiên mị đại thánh dưới chứng bị ước thúc, tuy rằng thu liếm rất nhiều, nhưng không sửa đổi được nó bản tính. Tuy rằng đã sớm biết điểm này, nhưng Nhạc Hồng Viêm lúc này đối mặt đánh về phía bản thân đàn sói, còn là mắt hạnh trợn tròn. Một đôi tích huyết mảnh kiếm tựa như xích mi nhất thời dựng lên, sát ý nghiêm nghị. Trong tay nàng phá quân vương kích ở trên hư không trong xẹt qua một đạo đường vòng cung. Sau một khắc, nhanh như tia chớp đâm ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đã đem một đầu nhào vào trước mặt nhất hắc lang vương thọc cái đối xuyên. Nhạc Hồng Viêm triển khai tinh trì điện xế thần thương, một thương mau hơn một thương, liên tục đâm chết hai đầu hắc lang vương. Mà lúc này huyết liệt đại thánh cũng đã xếp trước mắt, mở rộng miệng to như chậu máu hướng phía nàng vào đầu cắn hạ. Nhìn huyết liệt đại thánh, Nhạc Hồng Viêm lông mi dựng lên, trong đôi mắt lửa giận càng tăng lên. Tinh trì điện xế thần thương đổi lôi đình vạn quân thần thương, không tránh không tránh, chính là hung tàn một thương hướng phía huyết liệt đại thánh mở rộng miệng rộng đâm đi. Thanh hắc ánh sáng màu chảy, hội tụ bàng bạc lôi đình chi lực, ngưng kết thành một cây thô to xé trời cử kích. Lần này nếu là chọc vừa vặn, đó là huyết liệt đại thánh tiểu sơn thông thường đầu, cũng phải bị đâm cái nấu nhừ. Ngươi hai kiện pháp bảo này, dĩ nhiên có thể phân biệt tế luyện dẫn động thất sát tinh cùng phá quân tinh tinh thần chi lực. Nếu là thôn phệ luyện hóa, với bọn ta rất có ít lợi. Huyết liệt đại thánh trường hào một tiếng, cái cổ bỗng nhiên nhất truyền, đầu né qua Nhạc Hồng Viêm thương phong, hàm răng từ mặt bên nhào tới, cắn phá quân vương kích cán thương. Phá quân vương kích thượng quang chớp động, lôi đình bạo liệt. Thân thương tiếp tục trước đã đâm trình trong cùng huyết liệt đại thánh hàm răng kịch liệt ma sát. Từng cái điện xà tại không gian trong khiêu vũ. Nhạc Hồng Viêm cầm thương bật hơi mở lời, nạt nhỏ đốt. Nàng khí huyết tuôn ra, huyết dịch tại trong huyết mạch băng nhảy thanh âm như biển gầm. Cùng huyết liệt đại thánh so sánh với, Nhạc Hồng Viêm kia nhỏ đến kém xa thân thể trong, dường như núi lửa bạo phát một dạng hiện ra lực lượng kinh người. Song trưởng cùng nhau dùng lực vung, phảng phất con kiến rời núi một dạng, trực tiếp đem huyết liệt đại thánh kia núi cao kiểu thật lớn thân thể hướng lên trên kén lên. kích thân dùng lực run lên. Liên quan đến huyết liệt đại thánh kia thân hình khổng lồ đã ở không trung cùng nhau lay động. Lực lượng khổng lồ chấn đắc huyết liệt đại thánh một trận ế răng. Suýt nữa nhả ra. Đây là nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể có thân thể lực lượng. Huyết liệt đại thánh cũng hơi kinh hãi. Không dám chậm trễ chút nào. Quanh thân cương châm thông thường hắc sắc liệt lông căn căn dựng đứng. Từ đó dâng lên ra nồng đậm huyết vụ. Hóa thành một mảnh sền sệt huyết hải. Huyết hải trong, vô số hoặc nhân hoặc yêu nghiêm hồn từ đó lao ra, hướng phía Nhạc Hồng Viêm kéo tới. Nhạc Hồng Viêm trên người thất sát tinh khải hào quang càng phát ra chói mắt. Không ngừng loang loáng. Từng đạo tử quang phảng phất một thanh chuôi lợi nhận. Hướng về chu vi chém kích, phá vỡ những thứ kia hướng mình kéo tới nghiêm hồn. Mà ở phía sau, Lý Nguyên Phóng cũng thúc giục pháp trận. Từng đạo hắc sắc vòi rồng cùng từng đạo ngưng luyện cực kỳ cửu thiên vô tướng cương phong đều hướng phía huyết liệt đại thánh kéo tới. Hắc sắc vòi rồng chấn áp tinh thần hắn ý niệm, mà cửu thiên vô tướng cương phong thì trực tiếp chém kích hắn thân thể. Trong hư không một ngụm gì xét loang lổ đồng thao cổ trung tại hắc sắc vòi rồng trong như ẩn như hiện. Từng đợt như có như không tiếng trung vang lên. Đã ở không ngừng áp chế huyết liệt đại thánh yêu hồn, đúng là Lý Nguyên Phóng chấn hồn trung. Lý Nguyên Phóng chưa nguyên thần. Chấn hồn trung uy lực phát huy không được 10 phần, nhưng cùng hắc hiểm hãm tiên trận xứng đôi hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực không tầm thường. Không chỉ là huyết liệt đại thánh chịu ảnh hưởng. Xung quanh cái khác huyết nhãn hắc lang cũng đều đầu váng mắt hoa. Thần hồn bất ổn. Xung quanh cái khác lục giác thần hầu cùng kim sĩ đại bằng cũng là tương đồng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, kim sĩ đại bằng cực nhanh cũng không tốt thi triển. Chỉ bất quá, Lý Nguyên Phóng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở huyết liệt đại thánh bên này. Đoan xích đại thánh chỗ đó thì càng thêm buông lỏng. Kim quang quấy mưa gió, không ngừng dung chuyển Lý Nguyên Phóng pháp trận. Lý Nguyên Phóng ngồi ngay ngắn trong trận, thần sắc lạnh lùng, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, thúc giục trận pháp cùng chấn hồn chung nhìn chằm chằm huyết liệt đại thánh. Chu Dịch Hạo Dương phân thân vẫn đang tại mở tiểu thần châu thế giới cửa vào thông đạo, lúc này cũng trở về đầu lạnh lùng nhìn pháp trận nội địa huyết liệt đại thánh cùng Đoan Xích đại thánh liếc mắt. Hắn đưa ra một tay, ngắt cái pháp quyết, một cái thanh long quang ảnh ở trên hư không trong hiện lên. Phát ra một tiếng cuồn cuộn long ngâm. Sau đó bàn tại Lý Nguyên Phóng trên người. Lý Nguyên Phóng được Chu Dịch Thăng Long quyết trợ giúp. Đỉnh đầu nhất thời linh khí bắt đầu khởi động. Dần dần hiện hóa ra một cách như ẩn như hiện. Dáng dấp hư vô cử nhân. Chỉ là mơ hồ có thể thấy được bốn mặt tám tay dáng dấp. Cực kỳ uy vũ. Cái này cử nhân hư ảnh vừa xuất hiện. Lý Nguyên Phóng thúc giục pháp trận lực lượng nhất thời càng mạnh. Lạc Khinh Vũ nghe xong huyết liệt đại thánh nói, hơi hơi ngẩn ra một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt. A, nàng trái lại lui về sau một bước. Tâm niệm vừa động. Một thân ảnh xuất hiện ở nàng bên cạnh. Cũng một cái cùng nàng giống nhau như đúc phân thân. Thần thức ba động. Pháp lực khí tức. Bên ngoài thân thể đều hoàn toàn tương đồng. Bất đồng duy nhất điểm chính là tu vi thấp một cái tiểu cảnh giới. Là Nguyên Anh sơ kỳ. Lạc Khinh Vũ bản tôn giơ tay lên một cái. Huyền Triệt kiếm liền rơi xuống nàng ấm linh phân thân trong tay. Ấm linh phân thân cùng nàng cùng chung tư duy. Lúc này trường kiếm tiến lên. Lại là nhất thức cửu mơ hãn hải kiếm công hướng bầy yêu. Cuồng bão hắc hải kiếm phong. Theo ấm linh phân thân trong tay Huyền Triệt kiếm một dẫn. Nhất thời một đạo tịch diệt ảm đạm băng lam kiếm quang sáng lên. Hắc sắc hãn hải trong mơ hồ xuất hiện ảm đạm ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Cuồn cuộn sóng lớn bỗng nhiên tính, đông lại thành băng, cũng không phải hắc sắc sông băng, mà là ảm đạm sắc sông băng. Lạc Khinh Vũ cửu mơ hãn hải kiếm sau khi, lập tức kiếm thế biến hóa làm thập địa tuyệt mơ kiếm. Cái này sông băng hóa thành u lãnh tịch diệt thật lớn băng kiếm. Nhất thời quét ngang toàn trường. Xếp được bầy yêu liên tục tránh lui. Có kia tránh né không kịp người. Trực tiếp bị đông cứng thành băng tinh. Hạ trong nháy mắt liền hóa thành bụi bẩm. Biến mất. mà Lạc Khinh Vũ bản tôn thì đứng ở phía sau phương. Ánh mắt nhìn chằm chằm đang cùng Nhạc Hồng Viêm quấn đấu Huyết Liệt Đại Thánh. Trên mặt thần sắc giống cười không cười. Vẻ mặt này cũng không khác ngoài giữa. Cùng nhà mình sư phụ Lâm Phong có vài phần tương tự. Nàng tay phải hướng về phía trước giơ lên. Một cây thô to trúc trượng xuất hiện ở giữa không trung. Xanh biếc trúc trượng thượng mơ hồ có hỏa quang chớp động. Theo Lạc Khinh Vũ tay một chiêu, trúc trượng hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, đến cuối cùng trở nên không đủ một thước dài ngắn, rơi vào Lạc Khinh Vũ trong tay cầm. Ngược có chút giống là một đoạn chuôi kiếm, chỉ là không có thân kiếm, mũi kiếm, kiếm hàm mấy thứ này. Lạc Khinh Vũ tay phải cầm thất bào trúc hỏa trượng, đem một mặt nhắm ngay Huyết Liệt Đại Thánh chỗ phương hướng, tay trái thì ngắt một cái kiếm quyết, nhanh, thất bào trúc hỏa trượng cái hướng kia đỉnh. Trong giây lát hỏa quang lóe lên, một chùm hỏa thế to lớn thanh sắc lửa mạnh xuất hiện. Đúng là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong địa tàng chân hoàng. Kia ngọn lửa màu xanh tại thất bảo trúc hỏa trượng đỉnh bay nhanh ngưng tụ, không ngừng áp xúc đè thêm lui. Nhảy lên ngọn lửa màu xanh đều trở nên không hề như vậy sinh động, mà như là ngưng kết thể rắn. Do động vào tính, hùng hậu phong phú được như thanh sắc đại địa, đúng là địa tàng chân hoàng mạnh nhất hình thái. Ngưng luyện đến mức tận cùng biểu hiện. Tại Lạc Khinh Vũ dưới sự khống chế, kia phong phú địa tàng chân hoàng dần dần hóa thành kiếm phong dáng dấp. Bất quá cái này kiếm phong chỉ có một thước dài ngắn. Lạc Khinh Vũ cầm trong tay thất bào trúc hỏa trượng, kể cả trúc trượng đỉnh thanh sắc diễm kiếm, tựa như cùng cầm trong tay một thanh mũi kiếm độ xích dài ngắn đoạn kiếm. Thế nhưng ngay sau đó, cái này ngọn lửa màu xanh đoạn kiếm mũi nhọn lần nữa không có cùng màu sắc hỏa quang chớp động, cũng nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa. Cái này nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa tại địa tàng chân hoàng biến thành kiếm phong mũi nhọn không ngừng ngưng tụ, sau đó về phía trước kéo dài, tiêu ma địa tàng chân hoàng thanh sắc kiếm phong mũi kiếm, sau đó cũng ngưng tụ thành một đoạn một thước trường kiếm nhận. Lạc Khinh Vũ trong tay hỏa diễm chi kiếm biến thành hai thước dài ngắn, phần sau đoạn thanh sắc, trước nửa đoạn trắng sữa, phân biệt rõ ràng. Kế tiếp, vàng dòng sắc thái dương chân hỏa cũng hừng hực cháy lên, hóa thành thứ ba đoạn kiếm phong. Chói mắt thái dương thần mang không ngừng ngưng lại lui, kết quả là hóa thành vàng dòng sắc, gần như với trong suốt tinh thuần mũi kiếm. Trước ba xích kiếm phong đều rất nhanh ngưng kết, mà do Nam Minh Ly Hỏa ngưng kết mà thành thứ bốn đoạn kiếm phong, ngưng kết tốc độ thì phi thường thong thả. Một tấc một tấc, một phần, thậm chí một chút nào ngưng tụ mà thành. Tuy rằng thong thả, nhưng cố định cuối cùng thành hình. Thanh sắc, trắng sữa, vàng ròng, kim quang trong chớp động hồng lam hai màu hào quang. Lạc Khinh Vũ lấy thất bảo trúc hỏa trượng là chuôi, tứ đại chân hỏa là kiếm phong bốn thước dài kiếm triệt để thành hình. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Huyết Liệt Đại Thánh. Mặc dù là có thất bảo trúc hỏa trượng, bốn xích kiếm phong cũng còn là rất miễn cưỡng a. Lạc Khinh Vũ mỉm cười, tiếp theo vung tay phải lên, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm tế lên. Tại hắc ám trong hư không chập chờn thường thường vĩ diễm, hướng phía Huyết Liệt Đại Thánh cấp bách chém mà rơi. Kinh khủng kia khí tức, đó là Huyết Liệt Đại Thánh như vậy thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu cũng con ngươi co rút nhanh, trên mặt biến sắc. Lạc Khinh Vũ đại tứ tượng trảm tiên kiếm chi thất hỏa kình thiên kiếm, một kiếm kình thiên bảy thần phong, lấy kiếm ngự hỏa, theo một xích xích kiếm phong không ngừng ra khỏi vỏ. Tuy rằng không bằng tiêu diễm thương không hỏa liên dung hợp các đại chân hỏa, nhưng lực lượng tầng tầng trồng dưới, uy lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Nhất là Lạc Khinh Vũ lấy thất bảo trúc hỏa trượng chứa đựng chân hỏa, điều khiển chân hỏa, càng là đem món pháp bảo này lực lượng cũng thúc sụp dâng lên. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng nàng vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng thất bảo trúc hỏa trượng lực lượng cũng sẽ phát huy đến một cái kinh người độ cao. Quả thực như là một cái nguyên thần tu sĩ điều khiển một dạng, phát huy ra 10 phần 10 uy lực. Không bằng thiên phong vô hình kiếm linh động hay thay đổi, không bằng cửu mơ hãn hải kiếm thanh thế to lớn, diện tích che phủ tích rộng lớn. Nhưng thuần túy lực sát thương cùng sức bật cũng là khinh vũ trước mặt mạnh nhất sát chiêu. Huyết Liệp đại thánh nghĩ muốn bước ra lui về phía sau. Thế nhưng Nhạc Hồng Viêm thương phong thượng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Kinh khủng sát ý như bài sơn đảo hải hướng về hắn phản áp qua đây. Mà Lý Nguyên phóng trận pháp trấn áp chi lực cũng thúc giục đến rồi cực hạn. Khiến Huyết Liệp đại thánh yêu hồn bị quản chế. Khó có thể nhúc nhích. Bốn thước dài ngắn thất hỏa kình thiên kiếm hạ xuống. Huyết Liệp đại thánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng xoay thắt lưng tách ra chỗ hiểm. Nhưng chân sau vẫn bị kiếm phong chém trúng. Kia bốn thước dài kiếm phong tương đối với Huyết Liệp đại thánh thân hình khổng lồ tới nói phảng phất ngay cả căn lông tơ cũng không tính. Thế nhưng tại chân chính tới người lúc, lại ầm ầm nổ lên. Thanh sắc, nhũ bạch sắc, châm mang một dạng vàng ròng. Chớp động hồng lam hai màu hào quang kim sắc. Hừng hực liệt hỏa liên tục không ngừng. Mang theo hủy diệt kiểu lực lượng. Tại sắc nhọn kiếm ý dưới sự thúc giục. Hóa thành trảm thiên cử kiếm. Trực tiếp đem Huyết Liệp đại thánh hai điều chân sau kể cả đuôi. Toàn bộ chém đứt. Kia tan vỡ khổng lồ huyết nhục tại liệt hỏa đốt cháy dưới trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0986. Thái hư quan xuất hiện. Cứng sang chịu đựng Lạc Khinh Vũ nhất thức thất hỏa kình thiên kiếm. Huyết Liệp đại thánh nhất thời chịu khổ bị thương nặng. Nguyên hình chân thân cùng bất diệt yêu hồn đều bị hao tổn thương. Nhưng lần này cũng kích phát rồi hắn hung tính. Điên cuồng hét lên trong tiếng. Đầy trời huyết hải đột nhiên vừa thu lại. Bọc lại hắn thân hình khổng lồ. Chỉnh thể biến thành một đạo tinh tế huyết quang. Vòng qua Nhạc Hồng Viêm thân thể. Hướng phía đả thương hắn Lạc Khinh Vũ cấp bách xông đi. Vừa rồi nhất thức thất hỏa kình thiên kiếm. Hầu như đã tiêu hao hết thất bảo trúc hỏa trượng trong tích xúc chân hỏa. Cũng đại lượng tiêu hao Lạc Khinh Vũ bản thân pháp lực. Nhưng đối mặt hướng về bản thân nhào tới Huyết Liệp đại thánh. Tử thiếu nữ thần sắc chấn định như thường. Thúc tốc còn thừa lực lượng. Không có tiếp tục ngự kiếm. Mà là giơ lên bàn tay trái. Để ngang trước mặt. Che ở bản thân hai mắt. Sau một khắc, nàng oanh bạch quang sạc trên trán đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang. Kia hắc quang là như vậy thuần túy. Trong suốt trong sáng, phảng phất làm sạch hắc sắc băng tinh. Băng tinh trong ngưng luyện vô cùng vô tận thần văn ấm ký. Hắc sắc thần quang mở rộng ra có thể đạt được chỗ mọi âm thanh câu tịch. Từ cổ chí kim vô tận năm tháng, từng có nhân xâm ngộ thiên địa đại đạo. Cho ra một loại nhận định, vũ trụ cuối cùng đâu? Thiên địa tịch diệt, cũng không phải là cỡ nào oanh liệt việc. Mà là toàn bộ tại lặng yên không một tiếng đồng giữa. Lại không thể ức chế, không thể nghịch chuyển quy về vĩnh viễn ám. Không có quang minh, không có nhiệt độ. Vô thanh vô tức giữa thiên địa diệt vong. Tạo hóa vạn vật đi hướng đường cùng. Lúc này Lạc Khinh Vũ nơi trán bắn ra đạo này hắc sắc thần quang. Liền rõ ràng đang diễn dịch loại đáng sợ này không tiếng động biến hóa. Thuộc về Lạc Khinh Vũ tạo hóa thần quang, tịch vô thần quang. Tuy rằng bởi vì Lạc Khinh Vũ tự thân trước mặt tu vi duyên cớ, tịch vô thần quang vẫn chỉ là vừa lộ ra cao chót vót, nhưng đã cho thấy làm người ta chấn động vô tận tiềm lực. Bị tịch vô thần quang chiếu một cái, Huyết Liệp đại thánh thân hóa huyết quang mặc dù không có trực tiếp quy về yên giấc ngàn thu. Bước hướng tịch diệt thế nhưng cũng bị ngắn định ở giữa không trung. Hiển lộ tự thân hành tích. Quanh thân huyết vụ nhộn nhịp ngưng kết thành huyết hồng băng tinh, tiếp theo hóa quy hư không. Tan giã tiêu thất. Chỉ là như vậy vừa chậm. Nhạc Hồng Viêm vặn eo xoay người lại. Đã nhất thức hung tàn cực kỳ lôi đình vạn quân thần thương đuổi xếp qua đây. Trọng trọng đánh vào Huyết Liệp đại thánh thắt lưng sống thượng. Đánh cho cái này đại yêu lại là chấn động toàn thân. Bị Lạc Khinh Vũ tịch vô thần quang tan giả hộ thể huyết vụ hắn. Eo lưng thượng huyết nhục văng tung tóe. Huyết Liệp đại thánh điên cuồng hét lên đến, mặc kệ trên người mình nhiều chỗ trọng thương, bỗng nhiên dùng lực nghiêng người. Mở rộng miệng to như chậu máu cắn hướng Nhạc Hồng Viêm. hắn phần sau đoạn thân thể bị Nhạc Hồng Viêm Phá Quân Vương kích vững vàng đinh ở. Nhưng trước nửa đoạn thân thể đột nhiên hóa thành huyết quang. Hình thể bỗng nhiên rút nhỏ gấp trăm ngàn lần. Thì dường như tầm thường giá lang một dạng. Thế nhưng tốc độ cùng lực lượng không giảm ngược lại tăng. Hào quang lóe lên trong lúc đó. Đã nhào tới Nhạc Hồng Viêm trước mặt. Thẳng cắn hướng nàng cổ. Đến nơi này nhất khắc, Huyết Liệt Đại Thánh cũng là liều mệnh. Trực tiếp xé đứt thân thể mình cũng phải cấp Nhạc Hồng Viêm sắp chết một kích. Chỉ mảnh treo chun chi tế, Nhạc Hồng Viêm hơi hơi nghiêng người, khiến qua cổ chỗ hiểm. Huyết Liệt Đại Thánh cắn một cái tại nàng trên đầu vai. Thất sát tinh khải hào quang tuôn ra. Nồng nặc sát khí dường như thực chất. Hóa thành từng đạo tử sắc sao mổ tia la. Xe. Cắt đứt Huyết Liệt Đại Thánh huyết nhục. Nhưng cái này đại yêu cũng là hung hãn, một bước cũng không nhường. Gắt gao cắn không nhả ra, cuồng bạo lực lượng khiến thất sát tinh khải đều phát ra chói tai minh vang. Cuồn cuộn huyết quang càng là cách thất sát tinh khải hướng phía Nhạc Hồng Viêm trong cơ thể mãnh oanh. Muốn đem Nhạc Hồng Viêm ngạnh sinh sinh chấn chết. Nhạc Hồng Viêm mặt không biểu tình. Bị Huyết Liệt Đại Thánh cắn vai phải không cách nào phát lực. Tay phải vẫn đang nắm Phá Quân Vương kích. Tay trái lại lỏng rồi rời ra. Sau đó bỗng nhiên nắm thành quyền. Nàng quát một tiếng quát như sấm mùa xuân, nắm tay tay trái bỗng nhiên vung lên. Trong hư không đột nhiên thay đổi cảnh tượng. Cuồng phong gào thét giữa. Đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một mảnh phong phú lôi vân. Trong đó tiếng sấm cuồn cuộn. Không ngừng có điện quang tại trong tầng mây lóe ra. Ngay sau đó mưa tầm tã mưa xối xả hạ xuống. Mưa sa gió giật. Cuộn sạch thiên địa. Cuồng bão lôi đỉnh. Lăng liệt cương phong. Bay nhanh tia chớp. Dày đặc mưa xối xả. Trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Trực tiếp đánh bể hư không. Hóa thành địa thủy hỏa phong đang nổ tung. Vô tận lực lượng không ngừng hóa sinh. Sau đó băng diệt. Lâm phong đích truyền tứ tượng khai thiên thư thúc sụp bát quái băng thiên truy đoạt được tứ tượng diệt thế truy. Nhạc Hồng Viêm quyền trái lấy đổ thiên chi thế nện xuống. Mấy ngàn dặm phương viên thiên địa đều ở đây run. Một quyền muốn đánh bảo vũ trụ hư không. Trắng tinh như ngọc nắm tay. Âm âm nện ở Huyết Liệt Đại Thánh đầu thượng. Trực tiếp đem đầu này lang tộc đại thánh đầu đánh cho nấu nhừ. Đỏ trắng chi vật chung quanh bảo tạc. Ngao. Huyết Liệt Đại Thánh một tiếng hét thảm bị giấu ở trong miệng không phát ra được. Đầu bị triệt để nổ nát. Khiến mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ chém giết sỉ nhục. Cùng đối tử vong sợ hãi cùng với hối hận đan vào một chỗ. Khiến hắn kia vốn là gần như nghiền nát yêu hồn cũng kịch liệt xung chuyển. Gồ lên sau cùng lực lượng. Huyết Liệt Đại Thánh toàn bộ nguyên hình chân thân đều nổ bể ra tới. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Tại yêu hồn ra roi hạ hình thành một đạo sắc bén máu tươi. Trực tiếp xỏ xuyên Nhạc Hồng Viêm đầu vai. Ngay cả thất sát tinh khải đều bị đánh ra một cái lỗ thủng. Nhạc Hồng Viêm cũng bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Kia máu tươi đánh xuyên qua Nhạc Hồng Viêm đầu vai. Từ nàng sau xương bả vai chỗ lao ra. Hướng về phương xa nhanh bắn. Huyết Liệt Đại Thánh hiện tại đã không cầu báo thù. Chỉ hy vọng có thể chạy ra sinh thiên. Hắn thành tựu bất diệt yêu hồn. Tuy rằng thân thể hủy hết. Thương thế trọng đến hầu như sắp chết. Nhưng nếu có thể được đến đúng lúc cứu trị. Có thể còn có bảo mệnh khả năng. Dù cho thực lực đại tổn. Trung quy có sống sót hy vọng. Nhưng hắc hiểm hãm tiên trận trong vài đảo hắc sắc vòi rồng bỗng nhiên hạ xuống. Nhất thời đưa hắn tàn hồn định trụ. Tuy rằng sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nhưng Nhạc Hồng Viêm mím chặt đôi môi. Không rên một tiếng. Hoàn toàn không để ý tới tự thân thương thế. Phá Quân Vương kích giao cho tay trái. Vung lên một cái bá đạo đường vòng cung. Xoay người lại đã đem Huyết Liệt Đại Thánh tàn hồn triệt để bổ toái. Không. Huyết Liệt Đại Thánh yêu hồn trong truyền ra thê lương hét thảm. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi hướng đường cùng. Hồn phi phách tán. Hài cốt không còn. Một vị thành tựu bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh bị lúc đó chém giết. Theo Nhạc Hồng Viêm cái này một kích bổ ra. Thân thể nàng chấn động. Vai phải mình chỗ vết thương lại có máu tươi dâng lên ra. hóa thành nóng cháy khí lãng tràn ngập khắp nơi. Đối với nàng như vậy võ đạo tu sĩ tới nói, thân thể phá hủy, chảy máu không chút máu là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chế cứu chỉ sẽ làm bị thương cùng căn bản. Bất quá lúc này, Lạc Khinh Vũ đã nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Tay phải ngắt cái kiếm quyết, tay trái ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Một đạo minh hoàng nhan sắc kiếm quang tự nàng đầu ngón tay dọc theo người ra ngoài. Mặc dù là ba thước kiếm phong, lại không có chút nào sát tính lệ khí, trái lại toát ra sinh cơ bừng bừng. Lạc Khinh Vũ tay trái sáng loáng kiếm quang vung lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nhạc Hồng Viêm vết thương, một kiếm đâm đi lên. Nhạc Hồng Viêm hai mắt khép kín, đứng tại chỗ không tránh không né. Tùy ý Lạc Khinh Vũ kiếm quang đâm trúng bản thân. Mà Lạc Khinh Vũ một kiếm này cũng không có để cho nàng thương càng thêm thương. Minh Hoàng kiếm quang có thể đạt được chỗ Nhạc Hồng Viêm vai phải vết thương, trái lại bắt đầu bay nhanh khép lại. Huyết mạch gân cốt tất cả đều đạt được trị hết, tràn đầy sinh cơ từ đó tỏa sáng. Lạc Khinh Vũ đại tứ tượng trảm tiên kiếm chi khôn nguyên sinh linh kiếm, một kiếm thai nghén mỗi người một vẻ, vô hạn sinh cơ tại kiếm phong. Kiếm này chính là lấy cuồn cuộn đại địa chi tinh nghĩa hóa thành tự thân kiếm ý, sau đó luyện hóa tức những trong trung tâm mậu thổ thần quang là khôn nguyên thần kiếm bảo quang, có thể thai nghén sinh mệnh, thúc dục sinh cơ bừng bừng. Được Lạc Khinh Vũ khôn nguyên sinh linh kiếm tương trợ, Nhạc Hồng Viêm tuy rằng thân thể trạng thái còn có chút suy yếu, bất quá thương thế đã không còn đáng ngại. Nhưng vừa lúc đó, Lý Nguyên Phóng làm bố trí trận pháp xung chuyển biên độ càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy sẽ bị Đoan Xích Đại Thánh xé sách. Cái khắc huyết nhãn hắc lang bị Lạc Khinh Vũ ấm linh phân thân đỡ, mà Lục Giác Thần Hầu cùng Kim Sĩ Đại Bằng thì đã ở không ngừng trùng kích pháp trận, hướng về Tiểu Thần Châu thế giới lối vào tới gần. Mà Đoan Xích Đại Thánh càng là phá vỡ đen yểm cơn lúc cùng Cửu Thiên Cương Phong ngăn cản, xếp Nhạc Hồng Viêm cùng Lạc Khinh Vũ trước mặt. Kim quang lòe lòe thật lớn tay chảo hướng phía các nàng vào đầu bắt qua đây. Chu Dịch Hảo Dương phân thân hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía pháp trận trong Đoan Xích Đại Thánh. Ừ, đúng lúc này, Chu Dịch trong lòng đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu hướng một hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy vài đạo bạch vân giáng dấp pháp lực khí tức từ phương xa tinh không từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiểu Thần Châu thế giới lối vào rơi tới. Trong đó càng truyền ra một thanh âm. Cái này pháp lực khí tức cùng lực lượng ý cảnh, chẳng lẽ là Thần Châu đỉnh? Cũng trong lúc đó, xa xôi cách đó phương, quay chung quanh tinh hải chi môn triển khai đại chiến trên chiến trường cũng đột nhiên truyền ra một trận cường đại pháp lực ba động. Trong tinh không đột nhiên lại bạch sắc mây trôi lao ra, phong phú, bao phủ vũ trụ. Bạch vân trong lúc đó hiện ra hai cái thân ảnh, một cái sợi tóc như tuyết bạch y lão già, một cái thần sắc bình thản trung niên nam tử. Nhưng hai người kia hiện thân lại làm cho ở đây tất cả mọi người trở nên ré mắt. Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn bàn tay duỗi một cái, ngũ chỉ mở đóng, đã chộp vào kia tòa tinh hải chi môn thượng. Nhưng tiếp xúc được tinh hải chi môn, cảm giác trong đó lực lượng khí tức ba đồng sau, Chính Nhất Đạo Tôn liền hơi hơi nhíu mày. Không phải là vô chủ tinh hải chi môn đã bị người tế luyện điều khiển? Loại cảm giác này cũng không phải là yêu tộc yêu lực, mà là nhân tộc tu sĩ pháp lực. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong kia đang cùng Thiên Lang Đại Thánh, cùng Kỳ Đại Thánh đấu pháp chiến thần phân thân cùng Lôi Long phân thân. Thảo nào Huyền Môn Thiên Tông người sẽ xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai bọn họ đỉnh đầu dĩ nhiên nắm trong tay một tòa tinh hải chi môn. Đúng lúc này trong thiên địa đột nhiên vang lên quát to một tiếng, buông tay. Một cái thật lớn bóng đen từ cạnh lao ra, che khuất bầu trời cự trảo cũng hướng phía tinh hải chi môn chộp tới. Đó là một đầu hai mắt đỏ tươi hắc sắc cử viên. Cũng không làm sao làm bộ. Một thân hùng hồn yêu lực thì dường như có thông thiên triệt địa chi uy. Đúng là một đầu mạt pháp chi cảnh thông thiên ma viên. Thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ thông thiên đại thánh. Chính Nhất Đạo Tôn ánh mắt hơi hơi chút ngưng. tay trái ngắt cái pháp quyết. Lục trọng màu sắc rực rỡ vòng sáng tại hắn trước người hiện hiện. Cái này 6 cái màu sắc rực rỡ vòng sáng nhan sắc đây đó bất đồng. Trong đó cảnh tượng cũng các không giống nhau. Phảng phất 6 cái tiểu thế giới. 6 phương thế giới lực lượng cùng nhau ra trì tại chính nhất đạo tôn trên người. Hóa thành từng đạo thần quang. Thái hư thất trọng, hàm thiên lục giáp thần máy. Chính nhất đạo tôn tay phải cầm lấy tinh hải chi môn. Tay trái một trường vỗ ra. Cùng thông thiên đại thánh thật lớn tay chảo đụng nhau cùng một chỗ. Giao điểm chỗ hư không thoáng cách bị chen bể. Đại thiên thế giới vũ trụ tại đây tinh hải trong tinh thần hình chiếu thành phiến toái diệt. Liên quan đến đại thiên thế giới trong chân thật tinh thần cũng hóa thành một mảnh bụi bẩm. Thông thiên đại thánh một nhe răng. Cuồng bạo khí huyết cùng yêu lực cùng nhau chấn động. Thân hình không ngừng mở rộng. Càng phát ra khổng lồ. Bắt đầu hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0987. Mấu chốt thắng bại tại bản thân. Thông thiên đại thánh hiển hóa nguyên hình chân thân. Kia trong lúc sở tay nhấc chân xé sách thiên địa lực lượng cường đại. Khiến chung quanh thân thể hắn tinh hải thế giới đều ở đây run. Phương xa tiểu thần châu thế giới đều rất nhỏ rung chuyển một chút. Lâm Phong nhìn thông thiên đại thánh, nhẹ nhàng gật đầu. Thông thiên ma viên, danh bất hư truyền. Làm hiếm có thể cùng long tượng quy kiến bốn tộc tính toán thân thể khí huyết lực lượng thông thiên ma viên. Thông thiên đại thánh lúc này hiện ra lực lượng. Hoàn toàn không thua gì với khôn long vương. Thân thể khí huyết ở ngoài. Cuồng bạo thần thông yêu lực ba động. Thậm chí mơ hồ đúng còn từ có mà hơn. Đó là hầu tử hiển hóa nguyên hình chân thân sau. Kia kim cương bất hoại lực phòng ngự có thể càng tốt hơn. Nhưng ở thuần túy lực lượng thượng cũng vô pháp còn hơn thông thiên đại thánh. Trừ phi hắn lợi dụng thiên biến vạn hóa thần thông cũng thay đổi làm thông thiên ma viên. Ngoại trừ năm xưa cực hoàng thần uyên dẫn sắc linh cực thần hầu quật khởi. Thống soái thái cổ ma viên nhất tộc tiến tới xưng bá thiên hoang thời đại bên ngoài. Thông thiên ma viên vẫn là thái cổ ma viên nội bộ đệ nhất cường tộc. Thái cổ kỷ nguyên. Cùng với cực hoàng thần uyên ngã xuống sau khi thẳng đến hiện nay. Thông thiên ma viên nhất tộc đều chiếm thái cổ ma viên quyền lãnh đạo. Bất kể tính độc lai độc vãng. Tùy tâm sở dục hầu tử. Thông thiên đại thánh chính là hôm nay thái cổ ma viên trong người mạnh nhất. Chính nhất đạo tôn nhìn thông thiên đại thánh thần sắc bình tĩnh. Mơ dương ông thái cổ tiên cực khổ. Tư không mơ dương chung cùng thái thượng phá trận cổ đồng thời hiện thân. Một cái thân thể xung quanh xoay quanh đại lượng hắc bạch khí lưu. Một cái thân thể xung quanh thì chớp động chói mắt kim quang. Ông! Một thanh âm vang lên. Tư không mơ dương chung phảng phất do vô số tư không gấp ngưng kết mà thành trung thể. Vào giờ khắc này không ngừng triển khai. Phảng phất một cái áp xúc tới cực điểm thế giới. Đột nhiên khôi phục nguyên trạng một dạng. Kia tầng tầng lớp lớp không gian cùng tinh hải thế giới không ngừng tiếp xúc ma sát, lẫn nhau đè ép. Nhưng không hiện lên kịch liệt, trái lại có loại cân bằng hài hòa ý tứ hàm xúc ở trong đó. Màu trắng đen mơ dương khí lưu cũng hóa thành cuồn cuộn mây trôi. Tại không gian sát biên giới quay chung quanh xoay quanh. Bên kia thái thượng phá trận cổ thì hóa thành một đạo kim quang. Nhảy vào cuồn cuộn mây trôi nổi. Là hư không mơ dương trung biến thành rộng lớn thế giới độ thượng một tầng vàng rực. Cái này kim sắc quang huy cùng không ngừng triển khai gấp không gian dung hợp. Đầu tiên hóa thành nền. Mặt đất. Sau đó đại cột. Xà ngang. Ngói. Cửa sổ các loại cảnh tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau cùng ngưng luyện làm một tòa không gì sánh được rộng rãi kim sắc điện phủ. Bạch sắc tường vân tô đậm đến kia nhất phương thế giới biến thành hùng vĩ điện phủ. Cực lớn đến tột đỉnh. Điện phủ nổi truyền ra vô số tiên Phật tụng hát thanh. Phảng phất một cái thần thánh quốc gia hàng lâm hoang cổ tinh hải. Vô tận quang huy soi sáng đại thiên. Đúng là tạo hóa pháp bảo thái hư thánh điện. Điện phủ thượng từng đạo quang sóng mở rộng ra. Dường như muốn đem toàn bộ tinh hải thế giới hóa thành bản thân đình viện. Chính nhất đạo tôn hai mắt mở đóng giữa, tay trái pháp quyết lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ trưởng giữa. Bạch vân lượn lờ. kim quang chớp động. Bạch Vân kim quang trong lúc đó phảng phất có khó mà đếm hết bóng người. Cộng đồng tùng hát. Bàn tay hắn thượng phảng phất nâng lên một tòa tiên âm quấn xà. Bên tai không dứt kỳ diệu thế giới, phảng phất thần thánh tiên cảnh, vô thượng tiên quốc. Làm người ta sinh lòng hướng tới. Thái hư bát trọng thầm thiên diệu hữu tiên cảnh. Mà Thái hư thánh điện cũng bỏ đi bản thân nguyên bản hình dạng. Triệt để hóa thành nhất phương tạo hóa thế giới, từ vẻ ngoài nhìn lên. Phảng phất một quả bạch khí lượn lờ vây quanh kim sắc cử chứng. Tạo hóa trong thế giới. Hàng vạn hàng nghìn bóng người chớp động. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn tiên Phật. Đều ngưng tụ ra bản thân chân thật hình tượng. Trong đó lực lượng ý cảnh. Cùng thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh sấp xỉ. Rồi lại bố cuộc độc đáo. Hóa thành một mảnh ảo diệu vô tận tỉnh thổ thần quốc. Vô cùng vô tận đại đạo văn tự hiện lên. Hóa thành từng cái quang chảy. Mỗi điều quang chảy đều do số lấy ước kế phù lục cùng pháp trận tạo thành. Chính nhất đạo tôn thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh gia trì tại đây mặt trên. Khiến hắn lực lượng càng thêm huyền ảo to lớn. Trở chủ thông thiên đại thánh. Khiến cho không cách nào vượt lôi trì một bước. Khai chiến tới nay. Nhất chấn động. Lực phá hoại mạnh nhất một lần va chạm lúc đó triển khai. Bàng bạc pháp lực cùng yêu lực đối oanh. Làm cho cả tinh hải đều phảng phất run rẩy. Không ngừng chấn động. Hắc ám trong tinh không. Ánh sáng lưu truyền. Trực tiếp bạo phát một hồi mưa sao băng. Rực rỡ lóa mắt. Phảng phất quần tinh rơi xuống đất. Lâm Phong nhìn một màn này mỉm cười. Nổi danh dưới vô hư sĩ đều rất có một bộ A. Hắn tầm mắt rơi vào chính nhất đạo tôn cầm lấy tinh hải chi môn trong tay trái, không khỏi lắc đầu bật cười. Lại là một cách cho rằng phong tỏa tinh hải chi môn. Có thể ngăn cản hắn bản tôn hàng lâm người. Nhưng không biết lợi dụng lưỡng giới hư không diệu thuật. Hắn có thể tùy thời đem bản tôn đổi thành đến cái này tinh hải trong tới. Chỉ bất quá Lâm Phong bản tôn đang ở tu luyện thần thông pháp thuật. Không nghĩ phân tâm mà thôi. Cho nên tùy vào phân thân cùng các đệ tử cùng thiên lang đại thánh chờ yêu tộc quấn đấu giao thủ. Cũng có thể mượn những này yêu tộc cường giả tôi luyện nhà mình môn nhân đệ tử. Đương nhiên, cái này cũng cùng thiên mị đại thánh, thông thiên đại thánh, kim bằng đại thánh đám người trước đây một mực không có hiện thân có quan hệ. Hiện tại thông thiên đại thánh tuy rằng trình diện, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài. Thái hư quan tu sĩ cũng đến chỗ này. Lâm Phong liền đơn giản không nóng nảy hàng lâm bản tôn qua đây. Mà là nhiều hứng thú nhìn thông thiên đại thánh cùng chính nhất đạo tôn chi chiến. Long tục, viên tục, thiên mị, còn có kim bằng. Trên tay đều có một tòa tinh hải chi môn. Hơn nữa ta chính hắn một. Đã là năm tòa tinh hải chi môn. Chẳng lẽ ta trước đây đã đoán sai. Đô trên tay không có tinh hải chi môn. Sau cùng một tòa một mực thái hư quan điều khiển trong. Lâm Phong trong lòng suy tư về, khẽ lắc đầu. Hẳn không phải là không cảm giác được tinh hải chi môn pháp lực tổng minh. Tại chính nhất đạo tôn cùng thông thiên đại thánh giao thủ đồng thời. Huyền Lâm đạo tôn cũng không có nhàn rỗi. Tầm mắt tại Khổng Tước đại thánh, Thiên Lang đại thánh, Chư Kiền đại thánh. Cùng kỳ đại thánh cùng lục sắc đại thánh trên người nhất nhất đảo qua. Hắn không có vội vã xuất thủ. Đối với lúc này thái hư quan tới nói. Huyền môn thiên tông cùng yêu tộc trong lúc đó lưỡng bại câu thương. Lẫn nhau tiêu hao. Là bọn hắn nhất vui với thấy sự tình. Bất quá Huyền Lâm đạo tôn mặc dù không đồng thủ. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó. Để thiên lang đại thánh chờ đại yêu phải phân tâm quan tâm. Chỉ là. Bị hắn vậy đối với nhìn như tâm tình hàng vạn hàng nghìn. Rồi lại phảng phất một mảnh hư vô ánh mắt nhìn chằm chằm. Thạch Thiên Hảo đám người cũng hơi hơi nhíu mày. Lúc này trong cuộc chiến. Lâm Phong lôi long phân thân giao đấu cùng kỳ đại thánh khống chế cửu diệu băng thiên trận. Hơi chiếm ưu thế. Chiến thần phân thân giao đấu thiên lang đại thánh có qua có lại. Đại khái thượng là bình thủ. Những phương diện khác tình hình chiến đấu thì đối huyền môn thiên tông bất lợi. Lục sắc đại thánh nén được quyết tâm tới không đi quản Thạch Thiên Hảo. Hết sức chuyên chú đối phó Long Lâm đại ma phân thân. trên căn bản là thế cân bằng. Nhưng lục giác đại thánh hơi chiếm thượng phong. Mà Sa La Diệu Thủ giao đấu Khổng Tước đại thánh, Thạch Thiên Hảo cùng Thương Thiên Đạo Kiếm liên thủ giao đấu Chư Kiền đại thánh, Huyền Môn Thiên Tông nhất phương đều rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá tuy rằng ưu khuyết thế dần dần rõ ràng, nhưng chiếm ưu thế người nghĩ muốn đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, đều không phải là nhất thời canh ba có thể làm được sự tình. Dưới tình huống như vậy, Huyền Lâm Đạo Tôn tồn tại liền trở nên thấy được dâng lên, tùy thời có thể trở thành thắng bại tay. Huyền Lâm Đạo Tôn mặt không biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trong hư không, tầm mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Ánh mắt hơi hơi chớp đồng giữa, cũng đang lợi dụng cái này cơ hội khó được bàng quan Huyền Môn Thiên Tông mọi người thần thông thủ đoạn. Lâm Phong chiến thần phân thân né qua Thiên Lang Đại Thánh một vòng công kích sau khi, nhìn chính nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn, mỉm cười lắc đầu. Hắn mặc dù là bản tôn không tự mình hàng lâm, thủ đoạn cũng không dừng lại ở này. Thắng bại tay, Lâm Phong từ trước đến nay không thích ký thác vào người khác trên người. Mở, chiến thần phân thân nơi mi tâm đột nhiên có một quang điểm chớp động, bay ra. Sau đó tại vũ trụ trong tinh không ầm ầm triển khai, hóa thành một bức vô cùng to lớn, bao dung tứ phương bát cực to lớn pháp trận. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. Cũng không phải là Lâm Phong pháp lực biến thành chi trận, mà là chân chính lưỡng nghi sinh diệt trận. Hôm nay thần châu hảo thổ hiện có đều biết cường đại trận pháp. Sáu đạo cùng nhau hóa sinh, hầu như muốn trực tiếp xây dựng ra một cái hoàn chỉnh hoàn toàn mới thế giới. Vô biên vô hạn quang huy không ngừng hướng về bốn phía mở rộng. Chính nhất đạo tôn khống chế Thái Hư Thánh Điện cùng Thông Thiên Đại Thánh liều mạng một chiêu. Song phương đánh cho tia lửa văng gấp nơi, tinh hải đảo ngược, đấu đến hàm chỗ. Chính nhất đạo tôn cũng không khỏi không tạm thời buông ra tinh hải chi môn. Đúng lúc này, lưỡng nghi sinh diệt trận quang huy cuồn cuộn mà đến, khiến chính nhất đạo tôn thấy tuyết trắng lông mi dài nhẹ nhàng run run một chút. Hắn trận pháp này có thể tùy ý di động vị trí, quả thật có chút vướng tay chân. Chư Kiền đại thánh, Khổng Tước đại thánh cùng Lục Giác đại thánh thấy thế, cũng đều trong lòng hơi hơi căng lên. Trực diện Kỳ Phong Thiên Lang đại thánh càng là thiếu chút nữa mắng ra thanh tới. Một cái Ngọc Kinh Sơn, một cái lưỡng nghi sinh diệt trận, đều có thể như thường di động vị trí. Lâm Phong lấy ra trận này, đơn giản là rõ ràng bắt nạt bọn họ không cách nào từng người đem nhà mình thủ sơn đại trận dọn vào hoang cổ tinh hải tới. Được rồi, hắn công phá Thục Sơn sau khi lại được một tòa càng thêm hung lệ kiếm trận, tựa hồ cũng có thể di động. Nghĩ đến đây một điểm, bất kể là chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn còn là một đám đại yêu môn, đều càng là chân mày khẩn túc. Cùng kỳ đại thánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia triển khai lưỡng nghi sinh diệt trận. Hắn cửu diệu băng thiên trận cũng là hiếm có thể tự do di động vị trí cường đại trận pháp. Thật muốn từ phẩm chất đi lên nói, có thể cùng lưỡng nghi sinh diệt trận tranh phong. Nhưng cửu diệu băng thiên trận hôm nay tuy rằng bày trận bảo vật đầy đủ hết, phẩm chất bất phàm, nhưng trong đó thiếu trấn áp pháp trận hạch tâm bảo vật. Không giống Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận trong có 49 viên lưỡng nghi vi trận trấn áp hạch tâm. Cùng kỳ đại thánh bản thân thần thông yêu lực lại không bằng Lôi Long phân thân cùng chiến thần phân thân. Muốn hắn đi cùng lưỡng nghi sinh diệt trận liều mạng, thật là không công ủy khuất cửu diệu băng thiên trận. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong, mơ hồ có thể thấy được minh mông một mảnh quang vụ. Tựa hồ có 49 cái điểm sáng nhỏ tạo thành kỳ diệu trận thế, cùng nhau lóe ra. Sau một khắc thì dường như đại thiên thế giới kiểu bàng bạc to lớn, tràn đầy tạo hóa chúng sinh huyền ảo ý cảnh. Thiên địa, sinh tử, mơ dương, hằng thuấn, tư thực, quang ám sáu loại biến hóa đồng thời triển khai. Vô tận quang huy hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, hóa thành một bộ phô thiên cách địa bình chướng, hướng về Thiên Lang đại thánh xoắn tới. Thiên Lang đại thánh bất đắc dĩ, song đồng trong lúc đó tử quang liên tục lóe ra, thân thể cấp bách tung, toàn bộ hóa thành rực rỡ tử quang. hướng về Chư Kiền Đại Thánh chỗ phương hướng bỏ chạy. Chư Kiền Đại Thánh bức lui Thạch Thiên Hảo cùng Thương Thiên Đạo Kiếm. Nhìn đến kia hung mãnh lưỡng nghi sinh diệt trận, sắc mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vỗ sau đầu xương cột sống, hắc quang chớp đồng giữa, một chương bạch cốt biến thành đại cung xuất hiện ở hắn trào trong. Một đạo đỏ sấm huyết tuyến bão ra, rơi vào đại cung thượng. Chư Kiền Đại Thánh tay trào rạch một cái, tạo nên một chi máu tươi, khoát lên bạch cốt đại cung thượng. Dương cung nhắm ngay lưỡng nghi sinh diệt trận. Chư Kiền Đại Thánh tự thân yêu lực khí tức trong nháy mắt trở nên mờ mờ rất nhiều. Nhưng này cốt cung máu tươi thượng ẩn chứa sát khí, lại trước đây chưa từng gặp kinh tâm động phách, làm người ta sợ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0988. Bắt nạt chính là ngươi. Chư Kiền Đại Thánh phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ. Tay chảo buông lỏng. Kia cùng đỏ sấm máu tươi liền hóa thành một đạo huyết quang. Bắn thẳng đến đi ra ngoài. Ở trên hư không trung chuyển mắt giữa không thấy bóng dáng. Lần sau lại hiển lộ hiện hành tích lúc. Đã qua rơi vào lưỡng nghi sinh diệt trận bên trên. Cùng lúc đó, Thiên Lang Đại Thánh cũng ra toàn lực. Quanh thân huyết sắc tinh thần cùng nhau bắt đầu khởi động. Tại huyết sắc tinh thần thượng càng hiện lên một tầng yêu dị tử quang. Cái này tử quang chiếu rọi cái này tinh không. Đem chư thiên tinh đấu phảng phất cùng nhau nhuộm thành tử sắc. Hào quang chớp đồng giữa. Nghênh hướng lưỡng nghi sinh diệt trận. Cái này tử sắc trong tinh không. Tinh thần di động quý tích cùng quy luật hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Không dấu tích có thể tìm ra. Tinh thần tử có tự biến thành vô tự trạng thái. Tựa hồ đã ở ảnh hưởng lưỡng nghi sinh diệt trận vận chuyển, khiến tòa đại trận này trơn hướng mất khống chế. Lúc này, Chư Kiền Đại Thánh máu tươi cũng đã đến. Vừa mới tiếp xúc đến lưỡng nghi sinh diệt trận biến thành thật lớn màn sáng. Máu tươi liền ầm ầm nổ lên, hóa thành một cái thật lớn yêu lực vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn, khuấy động thật lớn pháp trận. Dường như muốn đem lưỡng nghi sinh diệt trận thôn phệ đi vào. Trải qua như vậy một ngăn trở, lưỡng nghi sinh diệt trận thế hơi hơi vừa chậm. Thế nhưng cường đại pháp trận vận chuyển trong lúc đó, mà bắt đầu đem lăn lộn loạn tinh không cùng máu tươi vòng xoáy nghiền nát. Bất quá nhân cơ hội này, Chư Kiền Đại Thánh cùng Thiên Lang Đại Thánh vội vàng hướng phương xa bỏ chạy. Thiên Lang Đại Thánh thân thể vừa khẽ động, một cái cả người bị phong phú long lân áo giáp bao trùm cao to thân ảnh trở nên vọt tới trước mặt hắn. Vào đầu một quyền đánh phía đỉnh đầu hắn. Khinh người quá đáng. Thiên Lang Đại Thánh giận tím mặt. Nhưng nhìn lưỡng nghi sinh diệt trận liếc mắt sau khi, trung quy không có đánh trả. Mà là thân thể một bên né qua Lâm Phong chiến thần phân thân một quyền này. Tiếp tục viễn đồn. Lâm Phong giọng nói đạm mạc nói. Bắt nạt chính là ngươi, ngươi đãi như nào? Hắn chiến thần phân thân ngoại trừ có cường đại thân thể lực lượng bên ngoài. Võ đạo tinh vi biến hóa cũng đồng dạng đỉnh phong, một quyền thất bại. Thế lập tức biến đổi, ngũ chỉ mở rộng. Rút lui quyền đổi trảo, chụp vào Thiên Lang Đại Thánh mặt. Thiên Lang Đại Thánh lần này không tránh thoát. Hơi hơi nghiêng đầu. Vẫn bị chiến thần phân thân một trảo với lên mắt phải bộ vị. Thiên Lang Đại Thánh đúng lúc nhắm mắt, cho hắn mà nói. Mí mắt tuy rằng đồng dạng rất yếu, nhưng chỉ muốn hắn mí mắt khép kín. Bình thường nguyên thần tu sĩ cùng bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến bên trong tròng mắt. Có thể hắn đối mặt đối thủ là Lâm Phong chiến thần phân thân. Ngón tay cái, ngón áp út cùng ngón út đâm tại Thiên Lang Đại Thánh viền mắt ngoại vi. Nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa lại tránh đâm tại viền mắt nội. Trực tiếp thọc đi vào. Thiên Lang Đại Thánh phát ra một tiếng hét thảm. Toàn thân yêu lực rung mạnh. Đem chiến thần phân thân đẩy lùi. Nhưng chiến thần phân thân nhất sau đó lui. Ngón trỏ ngón giữa hai chỉ uốn lượn như câu. Lui về phía sau đồng thời hướng ra ngoài một khu. Trực tiếp đem Thiên Lang Đại Thánh một con huyết hồng trong mắt bắt xuống tới. Rừng, Phong, Thiên Lang Đại Thánh tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Phong. nhưng thấy đã lần nữa vận chuyển Lưỡng Nghi Sinh diệt trận, không dám ở lâu, hét thảm đến hướng phương xa chạy trốn. Trên người hắn huyết hải cuồn cuộn, tử sắc yêu quang cùng huyết hồng yêu quang cùng nhau lóe ra. Những này quang huy đều dung hội tụ đến Thiên Lang Đại Thánh trên người. Thân thể hắn bỗng nhiên về phía trước một nhảy lên. Cuồn cuộn nổi lên chư kiền Đại Thánh. Cùng nhau hướng về phương xa cũng không quay đầu lại phi độn đi. Vừa mới mũi tên kia qua đi, chư kiền Đại Thánh thân thể gần như thoát lực. Nhưng vẫn là dương cung cài tên, lại là một cái chọc sóng yêu tiến bắn ra. Dừng lại chiến thần phân thân truy kích thế. Một bên khác, Lưỡng Nghi Sinh diệt trận thật lớn quang sóng đem ngăn trở mình lăn lộn loạn tinh không cùng máu tươi vòng xoáy cùng nhau phá hủy. Sau đó lần nữa mở rộng ra. Hào quang quét ngang trong lúc đó, khiến Thiên Lang Đại Thánh cùng chư kiền Đại Thánh chật vật xa trốn. Thiên Lang Đại Thánh ngay cả tiểu thần châu thế giới cửa vào bên kia tộc nhân mình đều không để ý tới chiếu ứng. Thiên Lang Đại Thánh cùng chư kiền Đại Thánh một trốn, yêu tộc bên này liên hợp trận tuyến nhất thời tan vỡ. Nay kéo dài là Lâm Phong chiến thần phân thân còn có Thạch Thiên Hạo cùng Thương Thiên Đạo kiếm đều giải phóng ra. Chiến cuộc lúc này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Cùng Kỳ Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Bọn họ nếu như không lập tức đi, chỉ cần hơi có do dự, Lưỡng Nghi Sinh diệt trận mục tiêu sẽ chuyển tới bọn họ tới bên này. Khổng Tước Đại Thánh áp chế Sa La Diệu Thủ, chiếm quyền chủ động, tiến có thể công lui có thể thủ. Hắn vội vã lần nữa bước lui Sa La Diệu Thủ, bay đến Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng cùng Kỳ Đại Thánh giao thủ trên chiến trường. Mỹ lệ mà lại bá đạo ngũ sắc kỳ quang quét quét hạ xuống, xóa đi Lôi Long phân thân phóng xuất vài đạo Lưỡng Nghi tứ tượng thần lôi. Cùng Kỳ Đại Thánh cũng nhân cơ hội phát động Cửu Diệu Băng Thiên trận mạnh nhất biến hóa Cửu Diệu Tổ Đỉnh. Rốt cuộc cùng Khổng Tước Đại Thánh nội ứng ngoại hợp, tại Khổng Tước Đại Thánh tiếp ứng hạ đột phá vòng vây ra, xa xa bỏ chạy, cuối cùng cũng không để cho Lưỡng Nghi Sinh diệt trận chặn đứng. Nhưng Lục Sắc Đại Thánh liền thảm, nghĩ muốn thoát thân, lại bị Long Lâm Đại Ma phân thân hoàn toàn không sợ tổn thương đại giới cuốn lấy. Vốn có lại là lũ yêu trong yếu nhất một cái, muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Lưỡng Nghi Sinh diệt trận thôn phệ. Tộc chủ cứu ta! Lục Sắc Đại Thánh kêu thảm một tiếng, liền biến mất ở Lưỡng Nghi Sinh diệt trận quang huy trong. Pháp trận trong yêu lực kịch liệt ba động, kim quang bắn ra bốn phía, nhưng rất nhanh thì dần dần mờ mờ xuống tới. Thông Thiên Đại Thánh con ngươi hơi hơi co lại, hung hãn đánh lui lại chính nhất đạo tôn cùng Thái Hư Thánh Điện, liền hướng đến Lưỡng Nghi Sinh diệt trận phương hướng vọt tới. Lục Sắc Thần Hầu cùng hắn không phải là cùng tộc, nhưng hắn thân là Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đương đại tộc chủ, là yêu hầu chư tộc tôn sùng là cộng chủ, liền tự nhiên muốn che chở cách khác viên tộc. Tự như cùng Trung Cổ Kỷ Nguyên, lúc đó Chu Yếm Ma Viên nhất tộc tộc chủ là Thục Sơn chém giết. Ngoại trừ Chu Yếm Ma Viên nhất tộc bên ngoài, cách khác viên tộc có thể không thèm để ý. Cực Hoàng Thần Uyên lại đánh thượng Thục Sơn Sơn Môn một dạng. Chính nhất đạo tôn nhìn Thông Thiên Đại Thánh cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận, không có truy kích, lần nữa đưa tay hướng về phiêu phù ở trong hư không tinh hải chi môn chộp tới. Nhưng Lâm Phong chiến thần phân thân cùng Thạch Thiên Hạo lúc này đều đi tới tinh hải chi môn phía trước. Sư đồ hai người đều giống cười không cười nhìn chính nhất đạo tôn cùng Thái Hư Thánh Điện. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, không cản được chính nhất đạo tôn lấy tinh hải chi môn. Nhưng chiến thần phân thân xoay người lại một ca. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, tay trực tiếp đem phong bế tinh hải chi môn lần nữa mở ra. Chính nhất đạo tôn chỉ có thể trầm mặt dừng bước. Một bên khác, Lôi Long phân thân thì che chở tại Lưỡng Nghi Sinh diệt trận một bên, cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận cùng nhau đỡ Thông Thiên Đại Thánh công kích. Lôi Long phân thân bị chấn đắc bay ngược về phía sau, đầy trời lôi đình toàn bộ rơi lả tả. Lưỡng Nghi Sinh diệt trận cũng một trận lay động, nhưng trung quy không có bị Thông Thiên Đại Thánh công phá. Mà Lưỡng Nghi Sinh diệt trận trong vô tận quang huy cùng nhau đè ép. Lưỡng cực phản chuyển bàng bạc cự lực thẳng muốn điên đảo càn khôn, khiến lục giác đại thánh hét thảm liên tục. Trên đầu hắn còn thừa sừng nhọn một cây bẻ gãy, hóa thành từng đảo kim quang bay lượn. Thế nhưng lại bị lưỡng nghi sinh diệt trận toàn bộ nghiền nát. Pháp trận giống như một cái kinh khủng đại cối xay, đem lục giác đại thánh chen ở chính giữa. Đầu tiên là huyết nhục thân thể, sau đó là bất diệt yêu hồn. Toàn bộ phá diệt. Kèm theo kinh thiên hét thảm thanh, tinh hồn hợp nhất cảnh giới lục giác đại thánh bị lưỡng nghi sinh diệt trận đánh chết. Cảm thụ được lục giác đại thánh yêu lực ba động cùng thần thức khí tức dần dần tiêu thất. Thông thiên đại thánh đỏ tươi trong ánh mắt. Hào quang càng thêm kinh người. Cuồng bạo mà lại băng lãnh sát ý hầu như đầy giấy nửa tinh hải. Hắn quay đầu lại nhìn lần nữa mở ra tinh hải chi môn liếc mắt. Lại nhìn một chút lâm phong lôi long phân thân. Lưỡng nghi sinh diệt trận cùng một bên chính nhất đạo tôn. Thái hư thánh điện. Rốt cuộc vẫn phải không có tiếp tục liều chết. Thả người vừa nhảy. Thoát khỏi cái này phiến tinh không. Bất quá trước khi đi. Thông thiên đại thánh hừ lạnh một tiếng. Đại thủ vung. Trực tiếp đánh bảo một mảnh tinh thần hình chiếu. Đảo loạn toàn bộ tinh hải linh khí lưu động. Những thứ kia nghiền nát tinh quang. Hội hợp tinh hải trong nổ tung linh khí. Hóa thành một đảo kinh khủng dòng thác. Hướng phía tiểu thần châu thế giới cửa vào đánh tới. Mà ở trước đây tiểu thần châu thế giới lối vào. Đoan Xích đại thánh chính đụng phải đại phiền toái. Thật vất vả phá vỡ Lý Nguyên phóng trận pháp. Chỉ thấy một người cao lớn thân thể chính đưa lưng về phía hắn, đem một cái giới vực thông đạo triệt để đả thông. Giới vực thông đạo đả thông. Thân ảnh cao lớn kia không nói hai lời. Trực tiếp xoay người lại một bước liền nhảy qua đến trước mặt hắn. Ngăn trở hắn hướng Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên phóng, Lạc Khinh Vũ ba người tấn công, sau đó vào đầu đó là một trưởng. Tam viên thần trưởng, thiên thị viên thần trưởng. Một trưởng oanh hạ. Vô tận tinh quang lóe ra, thần hoàng võ đạo. Tại tinh hải trong có khả năng phát huy ra uy lực. Viễn siêu ngoại giới. Đoan Xích đại thánh song trưởng vừa nhất. Cùng Chu Dịch Hảo Dương phân thân cứng rắn chạm một chiêu. Nhất thời bị chấn đắc về phía sau rút lui. Chu Dịch Hảo Dương phân thân cũng không có truy kích. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ở nơi nào vài đạo bạch vân hạ xuống. Vận may trong lúc đó đứng trọng trọng bóng người. Những người khác. Chu Dịch cũng không thèm để ý. Thế nhưng kia trước một người. Chính là một cái vẻ mặt bình thản trung niên nam tử. Tư không là y. Bạch vân là khâm. Rõ ràng là một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Chu Dịch cùng hắn chưa từng gặp mặt. Nhưng là có thể nhìn ra nó bạch vân sơn đích truyền đạo thống truyền thừa. Người tới chính là Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên Thái Phượng Châu. Hắn lúc này nhìn tiểu thần châu thế giới, trong thần sắc cũng hiện lên vẻ kinh dị. Cái này dĩ nhiên là thần châu đỉnh. Vốn chỉ là bị ở đây chiến cuộc hấp dẫn, chưa từng nghĩ lại có thể nhìn thấy bảo này. Phía sau hắn mọi người tuy rằng cũng không thành nguyên thần, nhưng mỗi một người đều là Thái Hư Quan đích truyền, kiến thức rộng rãi. Nghe được Thái Phượng Châu nhắc tới thần châu đỉnh tên, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái Phượng Châu thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi xuống Chu Dịch trên người. Chu Dịch bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Bên kia Đoan Xích đại thánh trong lúc nhất thời thì có chút tiến thối không được. Tiểu thần châu thế giới lối vào đột nhiên rơi vào dường gì cuộc diện bế tắc. Mà rất nhanh, lưỡng nghi sinh diệt trận hiện thế, cấp tốc phá vỡ phương xa chiến cuộc cân bằng. Làm Đoan Xích đại thánh thấy lục giác đại thánh bị lưỡng nghi sinh diệt trận nuốt hết, mà thông thiên đại thánh cũng vô pháp đem chi cứu ra thời điểm, trong lòng nhất thời không có niệm tưởng, vội vã mang theo dưới chứng lục giác thần hầu môn hướng về phương xa bỏ chạy. Thấy cùng kỳ đại thánh cùng khổng tước đại thánh rút đi, kim sĩ đại bằng cũng nhộn nhịp chấn cánh bỏ chạy. Mà huyết nhãn hắc lang trước đây theo huyết liệt đại thánh vây công Lạc Khinh Vũ cùng Nhạc Hồng Viêm, vẫn như cú tồn thất thảm trọng. Lúc này còn muốn bỏ chạy, đã rất khó. Chu Dịch cùng Thái Phượng Châu đồng thời cao mày, đều đưa tay chặn lại Đoan Xích đại thánh. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên Đại Thánh đánh ra một đạo sóng to. Dường như kinh đào hãi lãng thông thường vọt tới tiểu thần châu thế giới lối vào. Chu Dịch Hảo Dương phân thân ánh mắt lóe lên. Bất chấp đối phó yêu tục, pháp lực vừa thu lại vừa để xuống. Đem Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng nhau cuốn. Sau đó xông thẳng tiến giới vực thông đạo nội. Thái Phượng Châu đồng dạng động tác, đem phía sau Thái Hư Quan một đám đệ tử cuốn, đang tiến nhập giới vực thông đạo. Kia tinh quang linh khí biến thành kinh khủng dòng thác. Nhất thời trùng kích tiểu thần châu thế giới. Làm cho cả thế giới đều kịch liệt rung chuyển. Có kia không kịp chạy trốn huyết nhãn hắc lang. Lục giác thần hầu cùng kim sĩ đại bằng. Cũng bị lan đến. Một cổ não dũng mãnh vào tiểu thần châu thế giới. Tại dòng thác trùng kích hạ. Tiểu thần châu thế giới ầm ầm lay động một cái. Nguyên bản nhìn như vô hình thế giới phát sinh biến thiên. Không gian tầng tầng lớp lớp bắt đầu không ngừng tương đương. Khiến người ta cảm thấy trầm trọng cực kỳ hào quang hiện lên. Quang huy ngưng kết được như diện tích vô ngần thần châu đại địa. Một tôn cử đỉnh dần dần ở trên hư không trong hiện hiện ra bản thân hình thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0989. Ảnh hưởng sâu xa tranh đoạt. Lưỡng nghi sinh diệt trận làm diễn hóa quang huy thế giới bên trên. Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng chiến thần phân thân bình tĩnh mà đứng. Mà Thạch Thiên Hảo cùng Uông Lâm Đại Ma phân thân cùng với Sa La Tiên. Kiếm Thương Thiên. Thì cùng nhau đứng ở Lâm Phong phía sau. Tại lưỡng nghi sinh diệt trận đối diện phương xa. Còn lại là chính nhất đạo tôn cùng huyền lâm đạo tôn. Thái Hư Thánh Điện lúc này thu nhỏ lại thành một cái quang điểm. Giấu vào chính nhất đạo tôn một viên con ngươi trong. Có ở đây không chiến đấu điều kiện tiên quyết. Do chính nhất đạo tôn tự thân nguyên thần săn sóc ăn cần. Có thể cho Thái Hư Thánh Điện một mực tồn tiếp theo. Không đến mức giải thể. Tại chính nhất đạo tôn pháp lực săn sóc ăn cần dưới. Thái Hư Thánh Điện còn có thể đầu nhập tiếp theo chiến đấu. Thẳng đến cực hạn hoặc bị hao tổn. Mới có thể lần nữa chia làm hư không mơ dương chung cùng Thái Thượng phá trận cổ. Chính nhất đạo tôn cùng huyền lâm đạo tôn cũng đều lặng lặng nhìn trước mặt lưỡng nghi sinh diệt trận. Tại huyền môn thiên tôn cùng Thái Hư Quan song phương hai bên. Một bên là tinh hải chi môn. Một bên là hiện hiện ra bản thân chân thật hình thể thần châu đỉnh. Hai đại bảo vật đều lặng lặng trôi nổi với tinh hải trong, lặng yên không một tiếng động. Lâm Phong nhìn thần châu đỉnh liếc mắt. Đó là một tôn cực kỳ thật lớn bốn chân phương đỉnh. Phảng phất do thanh đồng đúc liền. Thân đỉnh thượng khắc rõ tinh mịn hoa văn. Nhìn kỹ lại. Lâm Phong có thể tại hoa văn cấu thành đồ án trong tìm được Côn Lôn Sơn. Tìm được Trường Giang Đại Hà. Tìm được Đại Ngang Đoạn Sơn Mạch. Tìm được Nam Hoang Quần Sơn. Tìm được Đông Phương Cuồn Cuộn Biển Rộng. Tìm được Bắc Địa Sông Băng Cánh Đồng Tuyết. Thần Châu Hảo Thổ Thượng Rộng Lớn Thiên Địa. Hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng. Sông núi địa lý phảng phất đều có thể tại đây tôn thanh đồng đại đỉnh thượng tìm được. Từ nơi này phương đại đỉnh thượng. Có thể rõ ràng cảm giác được kia phảng phất hội tụ toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc thế giới ở trong đó hùng hồn cảm giác say nặng. Kia thân đỉnh thượng từng cái chữ khắc trên đồ vật, từng đạo khe rãnh, tựa như cùng chân thật thần châu cả vùng đất sông núi dòng sông, thung lũng bình nguyên. Mảy may tất hiện, phảng phất không ra bất kỳ sai lầm. Lâm Phong thậm chí có thể mơ hồ thấy, cái này đại đỉnh thượng chữ khắc trên đồ vật nhưng thật ra là đang không ngừng biến hóa trong. Đối ứng chân thật đại thiên thế giới thần châu hảo thổ thượng. Luôn luôn không ở phát sinh hoặc rất nhỏ, hoặc thật lớn biến hóa hoàn cảnh địa lý. Hạ hoàng cái này một tôn thần châu đỉnh quả thực không giống bình thường. Lâm Phong nhìn liên tục gật đầu. Đến rồi hắn hiện tại độ cao, nhìn vấn đề quan điểm cùng ý nghĩ đã cả người bất đồng. Tựa như tại Lâm Phong xem ra. Thượng cổ thiên môn chín bảo trong có giá trị nhất một bảo là viêm thiên thần đỉnh. Mà không phải là đấu pháp mạnh nhất quân thiên lung ngọc. Đạo lý giống vậy. Lịch đại nhân hoàng đúc liền tạo hóa pháp bảo trong. Năm xưa đấu pháp người mạnh nhất chính là Thái Hoàng Thái Hoàng Cung. Lúc đến nỗi nay, nguyên với Thủy Hoàng Bất Hủ Long Thành triệt để xây. càng tại Lâm Phong thân thủ dưới sự trợ giúp không ngừng cường hóa. Nhân hoàng làm tế luyện tạo hóa pháp bảo trong đấu pháp người mạnh nhất đến tột cùng thuộc ai? Bây giờ còn rất khó giảng. Minh hoàng sinh tử bộ đồng dạng có nâng cao một bước tiềm lực. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, lịch đại nhân hoàng đúc liền tạo hóa pháp bảo trong, có giá trị nhất pháp bảo cũng không phải là những thứ kia đấu pháp sắc bén pháp bảo, mà là cái này tôn nhìn như bình thường thần châu đỉnh. Trên thực tế, tại thái hư quan trong mắt, thậm chí tại điều khiển bất hủ long thành đại tần hoàng triều, điều khiển thái hoàng cung đại chu hoàng triều, thậm chí còn điều khiển sinh tử bộ minh hoàng trong mắt, thần châu đỉnh giá trị đều là cực cao, không thể giản đơn chỉ nhìn nó trong chiến đấu uy lực. Chính nhất đạo tôn cùng huyền lâm đạo tôn trong lúc đó đồng dạng đang không ngừng câu thông giao lưu. Sư bá, kế hoạch có thể không sớm. Huyền lâm đạo tôn pháp lực truyền âm hỏi. Hoang cổ tinh hải lúc này thế cục cũng là tốt cơ hội. Chính nhất đạo tôn khẽ lắc đầu. Huyền lâm chớ để gấp gáp. Huyền lâm đạo tôn trầm mặt một lát sau chậm rãi nói. Là đệ tử lo âu. Cơ hội tuy tốt, nhưng ở đây thế cục chúng ta không cách nào nắm giữ. Đồng thời huyền môn chi chủ vẫn đang ở vào một cái có tiến có thối cục diện. Thiên Long Nguyên cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị dẫn huyền hải. Chỉ là từ thiên hoang rồng lục phản hồi trở về tình huống. Thiên Long Nguyên khôi phục thời gian, rất khả năng so thái nhất sư bá dự đoán 20 năm ngắn hơn. Chính nhất đạo tôn thần sắc thản nhiên nói. Cần cơ hội. Huyền lâm đạo tôn gật đầu, hắn tầm mắt đảo qua tinh hải chi môn cùng thần châu đỉnh thanh âm có chút trầm thấp. Trái lại tình huống trước mắt, thực tại có chút một cách không ngờ ở ngoài. Huyền môn chi chủ trên tay lại có thể nắm trong tay một tòa tinh hải chi môn. Thượng cổ thời đại liền biến mất vô tung thần châu đỉnh. Dĩ nhiên giấu kín tại tinh hải trong. Đồng thời đã ở hiện ở phía sau hiện thế. Huyền lâm đạo tôn ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Không, đây hết thảy cũng không phải là vừa khớp. Chỉ sợ cũng cùng huyền môn thiên tông cởi không ra quan hệ. Năm xưa thiên trì tông tìm được đầu mối. Là chân thật. Mà những này đầu mối lúc đầu đều rơi vào huyền môn chi chủ trong tay. Lúc này mới có chuyện hôm nay. Chính nhất đạo tôn ánh mắt cũng đầu hướng thần châu đỉnh. Bảo này ảnh hưởng sâu xa. Lâm Phong lôi long phân thân nhìn chằm chằm tinh hải chi môn, chiến thần phân thân cũng nhìn về phía thần châu đỉnh. Lúc này thần châu hảo thổ hoàn cảnh. Huyền môn thiên tông cùng thái hư quan hai cường đặt song song. Thế cuộc có chút vi diệu. Cái này tạo hóa cấp độ pháp bảo cuối cùng thuộc sở hữu. Làm tạo thành ảnh hưởng. Từ lâu dài đến xem. Nếu so với ngắn hạn lớn hơn nhiều lắm. Không phải là duy nhất tính quyết định nhân tố. Nhưng là tính quyết định nhân tố một trong. Điểm này, chính nhất đạo tôn có thể dự kiến. Lâm Phong đồng dạng cũng có thể nhìn ra được. Bởi vì món pháp bảo này đối với tông môn vãn bối đệ tử, cơ sở lực lượng phát triển, ảnh hưởng sâu nặng. Đây là thiên nguyên đại thế giới sử thượng đệ nhất luyện đan luyện dược pháp bảo. Càng hơn thái hư quan nhật nguyệt thần lô, thượng cổ thiên môn viêm thiên thần đỉnh chờ pháp bảo. Rộng lượng đan dược tài nguyên đắp không ra tuyệt đỉnh cường giả. Mỗi một cái tuyệt đỉnh cường giả đều là các loại tiên thiên thiên phú cùng sau thiên cơ duyên tổng hợp lại lực lượng tạo nên. Bất đồng từng chảy. Bất đồng lịch lãm. Cuối cùng thông qua thường nhân khó có thể phục chế con đường. Bước trên thường nhân khó có thể với tới cao phong. Ngói nhiều đủ. Nhưng cách đi ra ngoài là tráng lệ cung điện. Còn là vẻn vẹn một mảnh diện tích rộng lớn phá lò gạch. Ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm. Nhưng không thể phủ nhận, ngói vật liệu xây dựng nhiều đủ ít nhất là đẩy lại đại điện cơ sở điều kiện một trong. Rộng lượng tài nguyên đắp không ra quyết định cường giả. Nhưng cũng lấy đắp ra đại lượng trong tầng dưới nhân tài ưu tú. Ít nhất là khiến cái này mặt thật to mở rộng. Đồng thời khiến vốn là nhân tài ưu tú phát triển càng thêm trôi chảy. Càng tiết kiệm thời gian. Trong tầng dưới nhân tài ưu tú cơ số mở rộng. Dù cho tài xác suất thượng không có tăng. Cuối cùng hiện lên cao tầng cường giả đại năng số lượng cũng vẫn đang sẽ đề cao. Năm xưa thái hư quan. Thượng cổ kỷ nguyên những năm cuối thiên môn. Thần Châu Hảo Thổ trong lịch sử ma đạo đệ nhất thánh địa Nguyên Thủy Ma Giáo. Vậy không bằng này, Hạ Hoàng năm đó chế tạo đỉnh này thì có phương diện này lo lắng. Đáng tiếc chí khí không thủ. Thần Châu đỉnh vừa tế luyện tốt không lâu, chỉ là mới lộ đường kiếm, Hạ Hoàng liền ly kỳ ngã xuống với hai giới trong chiến tranh. Kể cả Thần Châu đỉnh cũng theo đó tung tích không rõ. Hôm nay bảo này rốt cuộc hiện thế, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn tự nhiên đều nhìn chằm chằm. Tinh Hải chi môn cũng là đạo lý giống vậy. Điều khiển một cách tiến nhập tinh hải ổn định thông đạo, đồng nghĩa với rộng lượng tài nguyên, vật chất tài nguyên, tinh quang tẩy lễ, vân vân. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn tại tinh hải trong hư không rằng co. Đây đó trong lúc đó không có trò chuyện. Song phương tầm mắt tại tinh hải chi môn cùng Thần Châu đỉnh trong lúc đó na di. Sau cùng cùng nhau rơi vào Thần Châu đỉnh thượng. Vừa rồi, Thông Thiên Đại Thánh gây nên gợn sóng, bọn họ đều thấy được, cũng thấy Chu Dịch đám người cùng Thái Phượng Châu dẫn đầu Thái Hư Quan tu sĩ cùng nhau tiến nhập Thần Châu đỉnh hiển hóa tiểu Thần Châu trong thế giới bộ. Hiện tại Thần Châu đỉnh hiển hiện vốn có hình thể, Chu Dịch đám người tự nhiên cũng đều rơi vào Thần Châu đỉnh nội bộ. Không chỉ là người tiến vào, kể cả kia tinh hải sóng to cũng cùng nhau thông qua ban đầu giới vực thông đạo dũng mãnh vào. Tại tiểu Thần Châu trong thế giới khuấy lên trận trận mưa gió. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, Thần Châu đỉnh mới hiện rõ hình thể. Trên thực tế, lúc này Thần Châu đỉnh nội bộ vẫn là có chút hỗn loạn. Chu Dịch Hạo Dương phân thân che chở một đám đồng môn, mà trước mắt còn lại là tinh quang chảy đầm đìa. Thiên địa phảng phất đang không ngừng cuốn, hoàn toàn không phân rõ trên dưới tứ phương. Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người ở Chu Dịch Hạo Dương phân thân bảo vệ hạ, nhìn bên ngoài phân loạn thiên địa, đều lắc đầu liên tục. May là chỉ là gây nên linh khí hỗn loạn, mà không có làm tức giận Thần Châu đỉnh bản thân. Tinh quang loạn lưu đang ở dần dần dẹp loạn, nhưng thường thường đột nhiên nhấc lên một trận bão ngược sóng to, khiến Chu Dịch nhìn đều trong lòng nghiêm nghị. Trừ phi có Bỉ Ngạn Kim Kiều, bằng không ta bản tôn tới đây, nếu là trực diện cái này sóng to, cũng không nhẹ thả lỏng. Coi như mình không gặp hiểm, sợ là sẽ phải pháp lực rung động hạ không cách nào che chở sư đệ sư muội bọn họ chu toàn. May mà cái này bảo ngược sóng to chỉ cao hứng vu cục bộ, cũng không phải là lan đến toàn bộ Thần Châu đỉnh nội bộ thế giới. Cho nên Chu Dịch Hạo Dương phân thân vẫn có thể bảo vệ Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Hắn cẩn thận tại Thần Châu đỉnh nội bộ trong thế giới di động, tìm kiếm tinh quang loạn lưu bạc nhược bình tĩnh chỗ. Lạc Khinh Vũ nhìn chằm chằm tinh quang loạn lưu nhìn sau một lát, như có sở ngộ. Cái này tinh quang loạn lưu chỉ là lời dẫn, mấu chốt là quấy rối Thần Châu đỉnh nội bộ rộng lượng linh khí cùng nhau hỗn loạn. Nghĩ tới đây, bàn tay nàng một bảy, Huyền Triệt kiếm xuất hiện ở bàn tay. Kiếm phong dẫn động trong lúc đó, kiếm khí trở nên nóng cháy như lửa. Vô hình kiếm ý ở trong không khí hóa thành hữu hình lò lớn. Đây cũng là thượng cổ thiên môn đích truyền đại cửu thiên thần kiếm trong Viêm Thiên kiếm. Thương Thiên Đạo kiếm thần phục với Lâm Phong sau khi, đường này thượng cổ thiên môn kiếm đạo pháp môn cũng quy về Huyền Môn Thiên Tông. Lạc Khinh Vũ tham quan hoi tập Thương Thiên Đạo kiếm, đối đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo cũng có làm đọc lướt qua. Mặc dù không tinh tu, nhưng cũng lên loại suy chi hiệu quả, tham khảo dẫn sắt bản thân kiếm đạo tu vi. Đại cửu thiên thần kiếm trong Nam Phương Viêm Thiên kiếm, đó là thượng cổ thời đại thiên môn cường giả tham khảo Hạ Hoàng nhất mạch đạo thống sau đặt cơ sở. Theo Hạ Hoàng tự thân tộc dù dần dần chôn vùi tại lịch sử sông dài trong, nó đạo thống đã dần dần thất truyền, không được hệ thống, chỉ còn một ít tán toái pháp môn truyền lưu. Tại toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ trong lịch sử, Hạ Hoàng đều là thủy hệ đạo pháp người nổi bật. Nhưng trừ này bên ngoài, Hạ Hoàng với hỏa hệ đạo pháp kỳ thực cũng rất có tạo nghệ. Nó thiên địa hồng lô pháp, lấy thiên địa là lô, tạo hóa là công, mơ dương là than, luyện nhất phương thế giới đem địch nhân trấn áp luyện hóa, bá đạo cực kỳ. Thiên môn Viêm Thiên kiếm kiếm đạo, liền có tham khảo dung nhập cái này thiên địa hồng lô pháp tinh nghĩa đạo lý. Lạc Khinh Vũ kiếm phong một dẫn, hoàn toàn không cần nhiều lời. Chu Dịch liền lập tức minh bạch nàng nghĩ cách. Gật đầu, đem Lạc Khinh Vũ kiếm ý dẫn vào bản thân Hạo Dương phân thân pháp lực trong. Hắn khí huyết bừng bừng phấn chấn, lực lượng ý cảnh tản ra. Nhất thời liền cảm giác mình cùng thần châu đỉnh sinh ra một tia rất nhỏ đến gần như không thể phát hiện, nhưng chân thật tồn tại liên hệ. Hạo Dương phân thân đối về phía trước trống không một vật thiên địa một quyền đánh ra. Hỗn loạn linh khí lưu động, dĩ nhiên dần dần thở bình thường vài phần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0990. Không biết ngoài ý muốn. Chu Dịch Hạo Dương phân thân tại tự thân quyền ý trong dung nhập Lạc Khinh Vũ đại cửu thiên thần kiếm Viêm Thiên kiếm kiếm ý. Với trong lúc mơ hồ, cùng thần châu đỉnh nội bộ thế giới sinh ra một tia cộng minh. Quyền ý có thể đạt được chỗ. Trong hư không nổ tung linh khí loạn lưu dần dần thở bình thường vài phần. Chu Dịch suy tư sau một lát, nói: "Ta mở tứ tượng đại chu thiên trận, tứ sư muội, lục sư đệ, tiểu sư muội các ngươi hiệp trợ với ta. Chúng ta định chủ quanh người phủ cận trong không gian loạn lưu. Tại đây trong thế giới trước phải một mảnh đặt chân chi địa." Vừa nói, tiểu đảo kiểu cao thấp linh quy, núi cao tựa như kỳ lân, thân bao tường vân thanh long, hoa quang lóng lánh thải phượng, đều xuất hiện ở Hạo Dương phân thân đỉnh đầu. Tứ linh chi tượng liền cùng nhau tụ tập, cuồn cuộn linh khí hóa thành một cái thật lớn viên hoàn, vòng đi vòng lại, không câu nể trước sau như một với bản thân mình. Chịu tải ẩm chứa khắc sâu thiên địa đại đạo. Viên hoàn trong tứ linh hình ảnh thay thế hiện lên, đúng là Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trận. Tuy rằng do Hạo Dương phân thân thi triển, lực lượng không bằng Chu Dịch bản tôn, nhưng là không giống bình thường. Chu Dịch Hạo Dương phân thân bản thân đứng ở làm chủ đạo thanh long vị trí, mà Lạc Khinh Vũ thì rơi xuống kỳ lân vị trí, tiếp tục thúc sục đại cửu thiên thần kiếm trong Viêm Thiên kiếm kiếm ý, dung nhập tứ tượng đại chu thiên trận nội. Lý Nguyên Phóng đứng ở linh quy vị trí, Nhạc Hồng Viêm đứng ở phượng hoàng vị trí, cùng nhau hiệp trợ Chu Dịch cùng Lạc Khinh Vũ thúc sục tứ tượng đại chu thiên trận. Trận pháp tạo thành thật lớn quang hoàn mở rộng ra, rốt cuộc chậm rãi đem trong phạm vi nhất định phân loạn linh khí định trụ, dùng nặng hồi bình tĩnh. Bất quá quang hoàn đang không ngừng phóng đại cùng co lại, cùng trận pháp bên ngoài linh khí loạn lưu rằng co, không cách nào triệt để vững chắc. Chu Dịch nói: "Lục sư đệ, tiểu sư muội, gọi các ngươi từng người ấm linh phân thân đi ra. Do hai người các ngươi phân thân làm chủ đạo, hơn nữa thiên thái bọn họ phụ trợ trận pháp, khiến trận pháp triệt để vững chắc xuống tới." Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ hai người cùng nhau gật đầu. Cùng bản thân bọn họ độc nhất vô nhị ấm linh phân thân hiện ra thân hình, ở ngoại vi tương đối mà đứng, chiếm đoạt vị trí, đúng là bát quái phương vị thiên địa vị. Mà Chu Dịch Hạo Dương phân thân ốm tay áo vung, vài bóng người lập tức rơi vào pháp trận trong. Hai cái thanh niên mặc một thân huyền môn thiên tông chế thức tử sắc bào phục, vạt áo thượng thêu thái cực đồ văn, ốm tay áo thì có một phi dương hỏa diễm tiêu chí, chính là huyền môn thiên tông phần thiên nhai nhất mạch tiêu chí. Một người trong đó vẻ mặt trầm mùn, ánh mắt lợi hại oai hùng thanh niên, đúng là Đường Tuấn. Lúc này đã đạt được kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cự ly kết đan bất quá một bước xa. Mà một cách khác thần thái dễ dàng trong mơ hồ mang theo một chút không kềm chế được thanh niên, còn lại là Liễu Hạ Phong. Hôm nay là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn tại cảnh giới này gặp được một cây so sánh trọng đại bình cảnh, đã lưu lại lâu ngày. Bất quá cử ly kim đan hậu kỳ còn kém một chương giấy cử ly, đột phá bình cảnh lập tức có thể vượt qua mơ phong chi kiếp. Tuy rằng tu vi tiến cảnh bị so với chính mình muộn nhập môn Lâm Đồng cùng Đường Tuấn vượt lên trước, nhưng Liễu Hạ Phong ánh mắt trầm tĩnh, khóe miệng bất cần đời dáng tươi cười như trước, tâm cảnh thượng không có ảnh hưởng xấu. Tại Đường Tuấn, Liễu Hạ Phong hai người bên cạnh, đứng một cái vóc người trung đẳng thanh niên, biểu tình bình thản. Trước hướng về Chu Dịch thi lễ một cái. Sư phụ. Hắn trang phục cùng Đường Tuấn, Liễu Hạ Phong tương đồng, chỉ là bào phục nơi ốm tay áo tiêu chí không giống với. Chính là ba điều hắc sắc lằn ngang cùng càn quẻ quái tượng tương đồng. Thanh niên này chính là Chu Dịch Càn Thiên Điện nhất mạch thủ tọa đệ tử, Dương Thiết. Tại Dương Thiết bên cạnh, đứng một cái dung nhan tú lệ, khí chất trầm tính tao nhã cô gái áo tím. Y sam nơi ốm tay áo tiêu chí, chính là một cái nửa trắng nửa đen đồ án. Cùng mơ dương giao hòa, hắc bạch tương sinh thái cực đồ án bất đồng. Cái này nửa trắng nửa đen đồ văn, là từ trung tuyến thẳng tắp một cái thẳng tắp, đem hình tròn chia làm bằng nhau hai nửa. Phảng phất một cái hắc sắc nửa cung tròn cùng một cái bạch sắc nửa cung tròn nối hợp lại hợp cùng một chỗ. Cô gái này cùng Liễu Hạ Phong một dạng đều là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đồng dạng cử ly kim đan hậu kỳ chỉ có gang tấc xa. Cũng Long Lâm môn hạ đệ tử chân truyền, Lý Tinh Phi. Mà ở Lý Tinh Phi bên cạnh, thì đứng một cái giữa hai lông mày có chút lạnh lùng thanh niên. Mặc tử sắc trang phục, vạt áo thượng văn có thái cực đồ văn. Ốm tay áo văn sức chính là một kim một xanh biết hai điều nửa cung tròn đường vòng cung tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng tròn. Đúng là Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên môn hạ duy nhất đệ tử chân truyền Chu Vân Tòng. Niết Bàn Động Thiên tại Huyền Môn Thiên Tông mỗi cái nhánh núi người trong đinh nhất đơn bạc. Cho đến ngày nay, Dương Thanh Môn hạ đệ tử chân truyền cũng chỉ được hắn một người. Hôm nay Chu Vân Tòng cùng Đường Tuấn một dạng đều là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Cự ly kết anh một bước xa. Mà hắn ngưng lại nơi này thời gian so Đường Tuấn lâu. Phần Dương chi thể chất đặc thù khiến hắn tại thực chiến đấu pháp trong thực lực phi phàm. Bình thường tu luyện quá trình trong cũng không có thiếu tiện lợi, nhưng cũng để cho hắn rất lâu, so với thường nhân bằng thêm rất nhiều khó lòng. Cùng sơ sát tiêu điều lạnh lùng Chu Vân Tòng bất đồng, bên cạnh hắn thanh niên cười tủm tỉm, đang tò mò quan sát ngoại giới linh khí phân loạn thần châu đỉnh nội bộ thế giới. Hắn lưng đeo một thanh ngay cả sao trường kiếm. Áo màu tím vạt áo thượng và những người khác một dạng đều là thái cực đồ án. Mà nơi ốm tay áo tiêu chí, còn lại là một cái thành thực đen tròn. Đó là Lạc Khinh Vũ môn hạ Khinh Vũ các tiêu chí. Cái này cười tủm tỉm thanh niên, đó là Lạc Khinh Vũ môn hạ thủ tọa đệ tử, Hàn Dương. Hôm nay cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Bọn họ sáu cái lần này bị Lâm Phong sư đồ cùng nhau mang vào hoang cổ tinh hải. Một mặt là làm lịch lãm. Một mặt cũng là bọn hắn hiện nay đều ở vào từng người tu luyện bình cảnh kỳ. Lần này lịch lãm nếu có thu hoạch, làm được ít lời không nhỏ. Nhất là Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi bốn người. Nếu có thể có điều được, hầu như có thể bảo chứng đột phá trước mặt cảnh giới. Sáu người hướng Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ phân biệt hành lễ sau khi, lập tức dựa theo Chu Dịch chỉ thị, y theo bát quái phương vị mà đứng. Cùng Lạc Khinh Vũ, Lý Nguyên Phóng hai người ấm linh phân thân tổng đồng tạo thành nhất trọng trận thế, bảo vệ xung quanh tại trung tâm Chu Dịch bốn người ngoại vi. Tứ tượng bát quái, một nổi một bên ngoài lưỡng trọng trận thế cùng nhau phát huy tác dụng. Tại Chu Dịch Hảo Dương phân thân chủ trì dưới, triệt để ổn định xung quanh hư không, đem linh khí loạn lưu cắt đứt với bên ngoài. Tại Thần Châu đỉnh nội bộ trên thế giới tạm thời mở ra nhất phương tỉnh thổ. Tại tứ tượng Đại Chu Thiên trận triệt để vững chắc xuống tới sau khi, Chu Dịch gật đầu. Linh khí loạn lưu tuy rằng nhưng phi thường hỗn loạn bạo ngược, nhưng kế tiếp sẽ càng ngày càng ít rung động, thẳng đến triệt để dẹp loạn. Hắn nhìn về phía Dương Thiết đám người. Bất quá, lúc này sẽ rất dài dằng dặc, cho nên bọn ta ở tại chỗ này vững chắc trận pháp. Các ngươi trận thế có thể rút lui trước, sau đó đi trước trận pháp ngoại vi thăm dò, đem ổn định khu vực hướng về ngoại vi kéo dài, mở ra một con đường. Thần Châu đỉnh như vậy tạo hóa pháp bảo to lớn như thiên, không hiện với bên ngoài, Đầu tiên muốn nghĩ cách tìm được cách cùng Chi tiếp xúc. Sau đó khả năng nói những chuyện khác. Dương Thiết lúc này đáp. Sư phụ yên tâm, bọn ta sẽ cẩn thận lưu ý. Lý Nguyên Phóng nói. Hướng về bất đồng phương hướng đi, tiết kiệm thời gian. Cũng không thể quá phân tán, dù sao hoàn cảnh không biết. Nhạc Hồng Viêm nói. Ngươi và tiểu sư muội phân thân. Có thể phân biệt thăm dò một cái phương hướng. Thiên Thương, Thiên Thái bọn họ không muốn phân tán. Cùng đi một cái phương hướng. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ đang gật đầu. Tứ sư tỷ nói phải. Chu Dịch nói. Mặc dù là vì tiết kiệm thời gian, nhưng các ngươi cũng chớ để lo lắng. Thúc giục trận pháp chi lực về phía trước kéo dài. Vững bước đẩy mạnh là được. Đợi trên cái thế giới này linh khí triệt để ổn định lại. Không cần bọn ta duy trì pháp trận sau khi. Chúng ta rất nhanh sẽ vượt qua các ngươi. Sư phụ, nếu là gặp phải Thái Hư Quan người đâu? Dương Thiết sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Chu Dịch bình tĩnh nói. Mặc dù có pháp trận chống đỡ, nhưng ở ngoài giới linh khí loạn lưu dưới ảnh hưởng, nơi đây bất lợi cho truyền âm thư từ qua lại. Vi sư đám người thần thức cùng linh khí loạn lưu đấu sức, cũng vô pháp tập trung các ngươi. Cho nên toàn bộ cần nhờ chính các ngươi tiện nghi hành sự. Thái Hư Quan hợp đạo cảnh giới Thái Thượng Trưởng Lão Thái Phượng Châu nếu như tới gần pháp trận, vi sư lập tức là có thể cảm ứng được. Đến lúc đó do vi sư xử trí chính là. Các ngươi không cần lo ngại. Dưới tình huống bình thường Thái Phượng Châu sẽ che chở hắn Thái Hư Quan một đám truyền nhân, không đến mức thất tán. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn pháp trận bên ngoài phương xa thiên địa thường thường nhấc lên một trận cực kỳ cuồng bạo loạn lưu nước lớn. Bất quá! Nếu như trước khi hắn vừa lúc gặp gỡ cùng loại nước lớn, có lẽ sẽ ra không biết ngoài ý muốn. Các ngươi tùy cơ ứng biến là được. Lời tuy nói như vậy, nhưng Chu Dịch thần thái bình thản, không có chút nào lo lắng chi ý. Dương Thiết chờ sáu người đồng dạng sắc mặt trầm mùn, gợn sóng không sợ hãi. Đồng thời hướng về Chu Dịch ôm quyền đồng ý. Sau đó hướng về Chu Dịch. Nhạc Hồng Viêm bốn người hành lễ xin cáo lui. Xoay người hướng về phương xa đi đi. Mà Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng ấm linh phân thân cũng từng người hướng phía một cái phương hướng phi độn. Chu Dịch Hạo Dương phân thân, Nhạc Hồng Viêm, còn có Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ bản tôn, thì vẫn đang ở lại tại chỗ, vững chắc tứ tượng Đại Chu Thiên Trận. Dương Thiết sáu người một đường đi trước, tuy rằng theo tu vi dần dần tăng trưởng, bọn họ cho dù đi ra ngoài lịch luyện cũng đều là từng người độc lập. Giống như bây giờ kết bạn xuất hành thời điểm không nhiều lắm. Nhưng sáu cái người vẫn là vô cùng có ăn ý. Hàn Dương đi tuốt ở đằng trước. Bên hông trường kiếm đã xuất khiếu. Nhất thức viêm thiên kiếm. Cùng Lạc Khinh Vũ không có sai biệt. Dẫn lính trận pháp giới vực về phía trước không ngừng kéo dài. Dần dần khai ra một con đường. Dương Thiết cùng Đường Tuấn một tả một hữu theo sát ở bên cạnh hắn thời khắc quan tâm bốn phía đồng tính. Theo trận pháp giới vực về phía trước kéo dài. Có đôi khi trận pháp chi lực sẽ trở nên bất ổn. Khó tránh khỏi có chút ít linh khí loạn lưu lọt tiến đến. Trong nháy mắt hình thành kinh khủng phong bạo. Hàn Dương không cần phân tâm, Dương Thiết cùng Đường Tuấn chỉ biết thay hắn xử lý. Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi theo sát phía sau. Chu Vân Tòng thì đệm ở sau cùng. Hắn lực chú ý cũng đặt ở đội ngũ phía sau. Ừ, Hàn Dương đột nhiên dừng lại. Thu kiếm mà đứng. Tầm mắt nhìn phía phương xa pháp trận bên ngoài. Chỗ đó linh lực loạn lưu cuộn trào mãnh liệt. Chính hóa thành một mảnh phong bão chi địa. Nguyên bản thế giới đã trở nên hỗn loạn nghiền nát. Loáng thoáng có thể thấy được ban đầu là một chỗ sơn cốc. Bất quá sơn cốc đã nghiền nát thành một đống loạn thạch. Bùn đất nham thạch thậm chí đều huyền ở giữa không trung không ngừng va chạm. Tại nơi phong bão trung tâm, mơ hồ có thể thấy được vài bóng người. Đường Tuấn đám người tầm mắt cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy mấy người kia mặc bạch y. Vạt áo thượng thêu bạch vân. Đúng là Thái Hư Quan truyền nhân đã từng ăn mặc. Mấy người này bị hãm tại phong bão trung tâm trong. Linh khí loạn lưu không ngừng trùng kích. Mấy người này đều là nguyên anh kỳ. kim đan kỳ tu vi. Tại trong hoàn cảnh như vậy, đỡ trái hở phải, tùy thời khả năng gặp nạn. Thấy một màn này, Đường Tuấn, Dương Thiết sư huynh để mấy cái không khỏi hai mặt nhìn nhau.